Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát mà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Đời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng tôi tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Và xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói về ngữ căn chích ở trong cái từ Cetasina, thì hôm trước chúng ta đã nói xong cái phần á, cái ý đầu tiên, cái một cái phần nghĩa đầu tiên của cái chữ Cetasina, Cetama đó là suy gẫm, suy tư để hành động và tạo tác. Cái nghĩa thứ hai của nó là cố ý. Trong cái cố ý này đó, cố ý có nghĩa là giới và cố ý có nghiệp. Thì chúng ta đến cái phần thứ ba là phối hợp. Cái công việc của sở hữu tư á, là nó phối hợp. Nó phối hợp cái gì? Nó phối hợp những cái sở hữu đồng sanh với nó. Chúng ta thí dụ thế này. Ví dụ đây là thức. Ví dụ chúng ta nhìn đây là thức đây. Các cái thức đây. Thì mỗi một thức như vậy, trong cái ngũ song thức này, mỗi thức á, là nó có 7 cái sở hữu đồng sanh. 7 sở hữu đồng sanh đó là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền và tác ý. 7 cái sở hữu đồng sanh. Đây là một cái sở hữu biến hành. Sở hữu biến hành tức là tất cả các cái tâm nào sinh lên thì 7 sở hữu này đều có mặt hết. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì trong đó cái sở hữu tư này là cái sở hữu cầm đầu. Là cái sở hữu này đó, nó có cái khả năng là nó phối hợp với tất cả những cái pháp đồng sanh với nó, để mà nó làm cho các cái pháp đồng sanh này đó hoạt động theo cái một cái đối tượng. Tức là như chúng ta biết rằng đó, đây là căn. Căn này có thể là mắt. Thì cái đối tượng này nó là sắc cảnh sắc. Khi mà căn tiếp xúc với lại cái đối tượng này trong một cái điều kiện đúng mức nào đó thì thức sẽ phát sanh. Thức này chính là nhãn thức. thì để cho cái nhãn thức này nè, nó có thể nắm bắt được cái đối tượng, tức là nó có thể biết được cái đối tượng này. Thì trong đó sở hữu tư phải điều động xúc thọ tưởng nhất hành mạng quyền tác ý hướng về cùng một cái đối tượng này, để cho thức có thể, nhãn thức có thể làm cái nhiệm vụ biết, làm cái nhiệm vụ thấy của mình. Đó, là cái chức năng đó, nó gọi là một cái chức năng phối hợp. Nó làm cho tất cả những cái pháp đồng sanh trong cái thức hoặc là trong tâm, nó hoạt động đều đặn với nhau. Có cái bất cứ một cái sở hữu nào mà nó chổi cái sở hữu nào hết á, tức là mỗi cái nó tùy theo cái vai trò, tùy theo cái chức năng của nó mà nó làm cái công việc của nó cho đúng cái nhiệm vụ của nó, để mà sao, để nó cùng bắt cái đối tượng này, để nó làm cho cái nhãn thức á đạt được cái chức năng của mình là biết và thấy. Cũng như bây giờ nếu mình nói về tâm thì đây tâm có rất là nhiều loại tâm, 121 tâm, bao gồm trong đó có thức luôn. Ví dụ mình lấy một tâm thôi, ví dụ mình lấy cái tâm tham đầu tiên đây, thì cái tâm tham đầu tiên này nó gồm có 19 cái sở hữu tự tha, à, xin lỗi, 19 cái sở hữu nó đồng sanh trong này. Ví dụ bây giờ tâm tham, tâm tham này thọ hỷ, tâm tham thọ hỷ, nó có tất cả là 19 sở hữu đồng sanh. Thì bao giờ nó cũng có 7 cái sở hữu biến hành này, 7 sở hữu biến hành. Thì cái sở hữu tư nó dẫn đứng đầu. Bây giờ nó thêm 6 cái sở hữu biệt cảnh nữa, 6 cái sở hữu biệt cảnh là tâm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục. Nó thêm 6 cái sở hữu biệt cảnh nữa. Bây giờ nó là tâm tham, cho nên là nó phải gắn chặt với lại cái phần tham của nó, phần tham phần của nó. Thì trong tham đó, nó có thể đi với một cái sở hữu tham, hoặc là nó đi với tà kiến, hoặc là nó đi với ngã mạn. Nếu nó đi với tà kiến thì nó không đi với ngã mạn, mà nó đi với ngã mạn thì không đi với tà kiến. Thì như vậy nó có thể gắn thêm cái tham hoặc là cái tà kiến hoặc cái ngã mạn. Và khi một cái tâm tham mà nó khởi lên á, thì nó không thể nào không có kết hợp với lại cái si phần cả. Như vậy khi mà tâm tham khởi lên, nó kết hợp với 4 cái si phần là si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Như vậy đây là 13, 1, 2, 3, 4, 5, năm là 18. Một là nó đi với tham, hai là đi tà kiến, ba là đi với ngã mạn, thì nó cộng một nữa là ra 19. Như vậy với 19 cái sở hữu đồng sanh này thì cái sở hữu tư nó vẫn là đứng đầu, nhưng mà nó khác ở trong thức. Thức thì nó chỉ có cái chức năng biết và thấy thôi, ngoài ra nó không có cái gì khác hơn hết á. Nhưng mà với tâm, chẳng hạn một cái tâm tham, thì cái hoạt động của sở hữu tư này nó mạnh mẽ hơn. Nó sẽ hoạt động ở tại cái tâm Savana này đây, tóc hành tâm đây. Thì khi cái tham này nó hoạt động, cái sở hữu tư nó sẽ đứng hàng đầu. Nó sẽ là có cái nhiệm vụ nó phối hợp. Nó phối hợp tất cả 19 cái sở hữu này trở lại, để nó cùng hoạt động trong cái tâm động tóc này, để nó làm hai cái công việc mà như lần trước chúng ta nói đó, là nó hành động, nó tạo tác, nó cố ý luôn nữa. Tức là khi nó đứng vào trong cái vai trò của tâm động tóc này nè, thì ngoài cái việc phối hợp ra đó, phải nói là tất cả cái 8 cái yếu tố này nè, thì cái sở hữu tư nó đều làm việc hết, các cái chức năng này nó đều làm việc hết. Mà đặc biệt là ở chỗ là nó tạo nghiệp, như lần trước chúng ta hiểu rồi đó, nó tạo nghiệp, nó để lại các cái chủng tử ở trong cái phần tâm động tóc này đây. Đó, nó mạnh mẽ như vậy. Cho nên là khi mà cái tâm tham nó hoạt động ở đây á, thì cái sở hữu tư nó sẽ điều hành để cho những cái yếu tố về tham đây Ví dụ như bây giờ mình bỏ cái tà kiến ngã mạn ra đấy tham thôi, thì nó làm cho cái tâm này khi nó khởi lên á, thì cái yếu tố tham này nè, nó sẽ dính chặt vào trong cái đối tượng, nó bám chặt vào trong cái đối tượng đó. Để mà chi? Để nó sở hữu cái đối tượng đó, để nó thọ hưởng cái đối tượng đó, để nó biến cái đối tượng đó đó thành ra một cái riêng tư của nó. Và trong khi mà nó làm cái công việc đó, thì cái sở hữu si nè, vô tàm, vô quý, phóng dật nè, nó cũng làm cái công việc của nó. Cho nên khiến cho cái lúc mà cái tâm tham của mình mà nó hoạt động lên á, thì mình không biết mắc cỡ nè. Mình làm không biết mắc cỡ, mình có cái si mê trong đó, có cái mê đắm ở trong đó, mình không biết mắc cỡ nè, không biết tội lỗi nè, và mình cứ thế làm tới. Cho nên cái sở hữu tư á, nó sẽ phối hợp, nó điều hành, và nó làm cho mỗi một cái sở hữu này á, nó hoạt động theo cái chức năng của nó. Và trong khi mà nó say mê, nó dính mắc vào trong cái đối tượng, nó chìm đắm trong cái đối tượng để nó thọ hưởng cái đối tượng đó, nó không biết xấu hổ, nó không biết tội lỗi, nó tiến tới và nó có hỷ đây, tức là nó còn vui nữa. Và cái thắng giải đây là nó cương quyết không có buông ra. Và như vậy tầm tới đây là nó cứ tìm tới để nó hưởng hoài, nó không có buông ra. Thành ra khi mà một tâm nó khởi lên á, những cái yếu tố thuộc về sở hữu tâm á, nó làm cho cái hoạt động ở trong tâm của mình hết sức là đa diện. Mỗi một cái sở hữu như vậy đó, nó làm một cái chức năng riêng của nó, nó tạo thành một cái sức mạnh. Mà cái động cơ của nó là bất thiện. Bởi vì nó có hai cái nhân. Cái nhân của nó là nhân tham, và cái nhân của nó là nhân si. Hai cái nhân đó nó phối hợp lại. Cho nên hễ mà cái pháp bất thiện là có si. Và cái sở hữu tư nó điều động làm sao, nó phối hợp làm sao để cho tất cả những cái pháp đồng sanh này nè, cái nào nó cũng đều được trổ hết cái tài năng của nó ra, và nó hoạt động một cách nhịp nhàng. Cho nên cái lúc đó là cái lúc mà giống như là khi cái tâm tham mình nó khởi lên rồi đó, thì coi như mình không còn biết gì nữa ha. Bởi vì tất cả những cái chức năng này nè, nó cùng nhau nó hoạt động như vậy, nó làm cho mình nó coi như là hết có biết đường thối lương. Cho nên nó hôm trước tôi có nói rằng là khi nào mà cái thức của mình nó phát sanh, mà cái thức đó là cái thức bất thiện chẳng hạn, cái tâm quả bất thiện và thuộc về thức bất thiện mà nó khởi lên như vậy đó. Ví dụ như nó nằm ở đây, trong cái ngũ song thức nó nằm đây, thì cái tiếp thu này nó cũng phải bất thiện nè, cái quán sát này nó cũng bất thiện nè, cái phân đoán này á là nó không thiện, không bất thiện, bởi vì nó là duy tác. Nhưng mà tới đây cái hệ quả của nó đó, ít có khi á mà nó là pháp thiện, mà ngay cái chỗ tất hành tâm này á, nó là pháp bất thiện. Vì vậy cho nên á, cái khi mà bất cứ một cái sự việc gì nó xảy ra mà nó đập vào mắt, đập vào tai, đập vào mũi, vào lưỡi, vào thân vân vân, thì á, cái chúng sinh ở cõi dục phản ứng tức thì, phản ứng tức khắc. Và trong cái phản ứng tức khắc, nó là cái phản ứng mê muội, nó là cái phản ứng của sự mù quáng, đó là cái sự tâm tối lâu đời. Cho nên cái phản ứng mù quáng đó là gì? Thích hoặc không thích, mà mình gọi đó là cái tâm phàm phu. Bởi vì chúng ta sinh ra bằng một cái tâm quả tục sinh, mà khi cái tâm quả tục sinh này nó làm xong nhiệm vụ đó rồi á, nó có 14 sắc na hội kiếp rồi đó, thì cái tâm động tốc, năm cái tâm động tốc đầu tiên nó phát sinh trong một cái vật nhỏ vậy đó. Nó chưa phải là một cái thai bào, nhưng mà nó kết hợp bởi cái tinh cha quyết mẹ và cái hương ấm, tức là cái kiết sanh thức, thì nơi đó hoạt động tâm tham đã trỗi lên rồi. Cho nên trong cái mù quáng tâm tối đó, tất cả những chúng sinh ở cõi dục không có ai thoát ra được hết. Cho nên khi mà chúng ta nói rằng chúng ta chánh niệm á, thì chúng ta chỉ vuốt đuôi thôi. Những cái này nó đã xảy ra hàng tỷ lần rồi, trên cả hàng tỷ tỷ lần. Vì vậy mà những cái dấu ấn nó để lại ở trong cái chỗ mà cái tâm mà động tốc này đây, hết sức là nặng nề. Nó tạo nên cái nghiệp ở chỗ đó. Và cái sự phối hợp này nè, nó làm cho tất cả những sở hữu tâm mà đi kèm trong một cái tâm thiện hoặc là tâm bất thiện đó, thì nó đều hoạt động tốt đẹp như nhau. Và vì vậy đó, mà khi cái tâm đó nó khởi lên rồi đó, là chúng ta khó có thể mà phá vỡ nó được. Nhưng mà cũng may là nó sinh rồi nó diệt, nó sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Vì vậy mà mình có thể kiểm soát được. Cho nên chúng ta phải tập để mà kiểm soát, để mà chúng ta làm cho cái thiện trí của mình phát sanh lên, thì mình mới kiểm soát nó được. Thì khi mình kiểm soát nó được thì như vậy đó, thì những cái tâm đó đó, những cái tâm mà bất thiện đó, nó mới tạm ngưng hoạt động. Trong cái lúc mà mình nhìn thấy nó, trong cái lúc mình kiểm soát nó, thì cái tâm bất thiện nó mới kết thúc được. Còn không, cái lực hoạt động của nó rất là mạnh. Như vậy thì chức năng thứ ba của sở hữu tư, khi mà nó phối hợp đó, thì cái nhiệm vụ của nó là nó làm cho tất cả những cái pháp đồng sanh với nó đó hoạt động một cách có hiệu quả, đưa đến cái hiệu quả. Hễ tâm tham thì đạt cái hiệu quả của tâm tham, tâm sân thì đạt hiệu quả của tâm sân, tâm thiện thì đạt hiệu quả của tâm thiện, tâm thiền thiện thì đạt cái hiệu quả của tâm thiền thiện. Cái nào đạt được cái hiệu quả của đó thì gọi là cái chức năng phối hợp của cái sở hữu tư. Cái số 4 là tích trữ. Cái này lần trước tôi có giảng qua về cái phần tích trữ này rồi. Thì khi một cái sở hữu tư nó hoạt động trong tâm á, thì ngoài cái mà nó tạo tác ra đó, thì cái mà quan trọng nhất của cái sở hữu tư khi mà nó hoạt động trong các cái tâm hiệp thế, tâm hiệp thế tức là tâm ở cõi dục giới, ở cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Cái sở hữu tư này á, khi nó hoạt động vậy á, là nó tích trữ cái hạt giống. Và cái hạt giống này á, chính là nó tạo nên cái nghiệp. Cái hạt giống này nó sẽ trổ cái quả của nghiệp. Cho nên đây là cái mà cái luân lý, cái đạo đức của Phật giáo đó không có cần thiết là coi như lệ thuộc vào trong cái luật pháp của xã hội. Là bởi vì cái luật pháp của xã hội đó, một cái người mà làm nên cái chuyện tổn thương cho cái người khác, làm nên cái sự bất lợi cho người khác, phá hoại cái sự bình yên của xã hội, làm cái điều lỗi lầm, tội lỗi, người đó có thể trốn tránh được, có thể dối trá, che đậy được. Nhưng mà trong cái tâm, cái khi mà cái tâm tham nó khởi lên, khi cái tâm sân nó khởi lên, thì hai cái này nè, nó đều có cái si đi theo. Thì khi nó khởi lên đó, nó khởi lên đó, hàng tỷ tỷ lần ở chỗ cái tâm động tốc này, nó hoạt động tại cái tâm động tốc này. Thì khi nó hoạt động như vậy, bao giờ nó cũng tích trữ là những cái hạt giống. Và những cái hạt giống này nè, nó sẽ là trổ cái quả nghiệp. Và cái quả nghiệp này nè, nó sẽ trổ ra thành ra cái dòng tái sanh, nó thành ra cái thức tái sanh. Bây giờ tôi xin nói như vậy để cho quý vị có thể nhìn thấy cái con đường đi của cái vấn đề mà mình tạo cái nghiệp và mình tích trữ cái quả nghiệp đó. Bây giờ thí dụ đây là cái căn này là căn mắt đây. Đây là cái đối tượng. Khi mà cái căn này á, nó tiếp xúc với trần thì đây thức phát sanh. Thức phát sanh. Khi mà thức này phát sanh á, thì tức là nhãn thức đây. Bởi vì nó mắc cho nên là nhãn thức. Thì trong này nó có đủ 7 cái, tức là xúc, thọ, tưởng, tư, hành, mạng quyền, tác ý. Đây là một cái đối tượng mà nó khả ái khả hỷ. Thì liền cái chúng sinh mà tiếp xúc với là cái đối tượng này nè, phát lên cái sự ưa thích. Thì cái sở hữu tư mà lúc mà nó mới nằm trong cái thức này nè, cái thức này khi nó tiếp nhận cái cảnh khả ái khả hỷ đó, thì nó là tâm quả, nó là tâm quả thiện. Tức là nó sẽ là nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Nó nằm ở đây. Nó là nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Nó nằm ở đây. Thì cái sở hữu tư nó điều hành các cái pháp này để cho cái thức mà thiện này đây, nó tiếp nhận cái đối tượng khả ái khả hỷ. Thì khi nó tiếp nhận như vậy, nó sẽ đi như thế này. Đây, cái phần này là cái phần xúc đây. Cái phần tức là nó hướng tới cái đối tượng. Kháng hữu môn nó hướng tới đối tượng. Và nó giao lưu với nhau. Để khi cái kiểu tiếp xúc này đầy đủ, thì cái thức nó phát sanh. Cái nhãn thức nó phát sanh. Khi nó phát sanh rồi, nó đây. Ngũ song thức nó đây. Mà cái thức này là thức thiện đó. Thì cái tiếp thu này nó thiện. Cái tâm tiếp thu này, nó tiếp thu cái đối tượng nó trong sự quan hỷ. Và nó quán sát, tức là nó xem xét cái đối tượng đó trong sự quan hỷ. Và rồi đó, nó xác định rằng là đây là một cái đối tượng khả ái khả hỷ. Và nó phát sinh cái lòng ưa thích. Cái lòng ưa thích đó khiến cho cái tâm này nè, cái tâm mà ưa thích này nè, cái tâm ưa thích nè, nó bám lấy cái đối tượng để nó thọ hưởng cái đối tượng này. Mình thấy cái món đó nó vừa ý vừa lòng. Ví dụ bây giờ mình thấy một cái hoa này đẹp, nó vừa ý vừa lòng thì mình muốn ngắm hoài. Mình ngắm hoài, càng ngắm càng ưa thích. Thấy cái vẻ mịn màng của hoa, thấy cái màu sắc của hoa, thấy cái tự tươi tắn của hoa, thấy cái hòa điệu của sự sắp xếp của hoa, thì lòng mình càng lúc càng ưa thích. Và khi ưa thích như vậy đó, thì mình muốn chiếm giữ, mình muốn sở hữu. Cái tiến triển của tâm tham nó là vậy. Và mình á, về nhà mình nhớ là mình vẫn còn thấy cái hình ảnh đó là đáng ưa thích. Thì như vậy khi nó ở bên ngoài mà nó đi vào trong tâm á, thì nó đã phát sanh sự ưa thích. Bây giờ về nhớ lại, nó vẫn là ưa thích. Tức là từ cái lộ ngủ sang tới cái lộ ý, nó đều phát sanh một cái sự ưa thích. Thì cái ưa thích đó làm cho mình cảm thấy á, là bám víu vào nó, muốn có nó, muốn sở hữu nó, muốn giữ nó lâu dài để thỏa thích. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là nó đi từ cái chỗ cái thức này nó tiến sang đây tới cái tâm ưa thích là cái tâm tham. Thì nó hoạt động như vậy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Javana là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lần. Nó lặp đi lặp lại 7 lần cái tâm ưa thích này đây. Tâm ưa thích này tức là tâm tham đây. Tâm tham mà nó vừa ý vừa lòng đó, thì nó là tâm tham thọ hỷ. Ưa thích này. Thì những cái hoạt động này nó xảy ra, thì chúng ta cứ tính nha. Một cái chớp mắt đó, là nó 1.000 tỷ sắc nè. Như vậy khi từ khi mà mình ngắm cái hoa, rồi mình càng đứng, mình càng ngắm, càng ưa thích, thì cái chuyện nó xảy ra trong bao nhiêu phút? trong bao nhiêu lâu, mình về nhà mình nhớ lại, mình vẫn còn ưa thích nữa, thì nó bao nhiêu lâu? Đó mình nói cái hoa thôi, chứ còn cái công danh sự nghiệp của mình, cái người mình chọn lựa, những cái ước mơ của mình, thì mình sẽ còn bám vào đó bao nhiêu? Và cái cường độ mà mình bám vào đó đó, nó mãnh liệt đến chừng nào, và nó ngày đêm nó nung nấu chừng nào, thì quý vị cứ nhân đi. Như vậy một giây đồng hồ thì nó 250.000 tỷ sắc ra. Và nếu cái đối tượng mà chúng ta ưa thích, cái công danh sự nghiệp mà chúng ta ưa thích, thì chúng ta bám bao nhiêu năm trong cuộc đời, và chúng ta ngày đêm dục giả để chúng làm cho được, bắt cho được cái điều chúng ta ưa thích, thì cái đó nó xảy ra bao nhiêu lần. Như vậy mỗi một lần thôi, thì trong cái tâm tham này nè, tâm tham này, như hôm trước tôi có giảng rồi, là nó để lại một cái sự khao khát, nó để lại một cái sự bám víu, và cái niềm khao khát này nó cháy bỏng, nó nung nấu ở trong tâm, và nó cứ níu chặt hoài cái đối tượng đó, nó không có buông ra, nó trở thành cái thứ hạt giống. Cái hạt giống này nó sẽ trổ cái quả. Cũng như cái sân, khi một cái đối tượng mình không ưa thích, mình liền đẩy nó ra, mình từ chối nó, mình muốn hủy hoại nó, nó làm nên một cái trạng thái khó chịu ở trong tâm. Một cái mà khi mình phản kháng không được á, nó trở nên dữ dằn, hung ác ở trong tâm. Những cái này là những cái hạt giống, những cái chủng tử nó để lại. Nhưng mà khi mà hai cái tâm này nó khởi lên rồi đó, thì mình đâu có biết rõ đâu, cho nên nó đi chung với cái si luôn. Nó để lại một cái sự đắm đuối, một cái sự mê mờ. Nó chìm đắm đó, rồi nó mê mờ nó. Những cái hạt giống này nó tích lũy lại, nó chứa lại, nó hằn sâu lại. Rồi cuối cùng á, nó sẽ trổ cái quả. Nó trổ trong tâm của mình, nó trổ cái quả đây quý vị. Nó trổ cái quả đây á, là cái quả, cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Và cái quả đó nó đưa đi tái sanh. Như vậy tất cả các cái pháp bất thiện nó hình thành do 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, thì cái hạt giống của nó lưu trữ lại đây. Cuối cùng nó đúc kết lại thành một cái tâm quả. Đó là cái tâm quả, tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Và đi tái sanh như vậy là sẽ tái sanh trong 4 cái cảnh khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì như vậy khi chúng ta hiểu rõ rằng cái sức mạnh của sở hữu tư nó kinh khủng đến như vậy, và cái con đường đi như vậy, thì liệu chúng ta có nên là duy trì cái sân của mình không? Ví dụ cái tham có khi mình không thấy rõ thì mình còn mê lầm, nhưng mà cái sân của mình á, mình có nên tiếp tục mình duy trì, dẫu ít dẫu nhiều mình có nên duy trì không? Tại vì nó tích lũy, nó mỗi lần một chút nó như là cái bụi vậy. Cho nên người ta gọi là cái bụi trần. Cái bụi trần nó khắn vào trong tâm, là do cái đối tượng này mình thích hoặc mình không thích, tức là do cái ái dục và cái sân hận ở trong tâm của mình á, và kể cả nó phối hợp với si, nó làm thành những cái tố chất. Cái tố chất đó nó gọi là cái hạt giống. Những cái chất đó là những cái chất độc, nó rỉ ra trong tâm ngày lẫn đêm, mà ta gọi nó là những cái lậu hoặc. Và nếu chúng ta không biết, chúng ta không giải những cái lậu hoặc đó ra, thì trong cái kiếp tới khi chúng ta đi tái sanh đó, chúng ta mang theo những cái chủng tử đó, nó gọi là những cái phiền não ngủ ngập. Nói theo cái đời thường đó, Thì mỗi người sanh ra có cái cơ tánh. Tánh người này nóng, tức là tánh sân. Tánh người này nóng nảy, tánh người này hung dữ, tánh người này phản ứng một cách thô bạo. Thì cái đó nó là cái mầm, cái hạt giống của cái sân á, nó còn đầy ắp ở trong tâm. Cho nên khi nào mình thấy tánh mình nóng quá thì mình biết là cái hạt giống sân nó mình chứa trong người rất là nhiều. Mình phải giải tỏa nó ra, mình phải tìm mọi cách mình giải tỏa nó ra. Bởi vì nếu mình không giải tỏa đó thì có một ngày nào đó khi nó hội đủ những cái duyên của nó, những cái yếu tố kích thích ở bên ngoài mà nó tác động vào bên trong đó, thì không có chuyện gì không thể xảy ra. Cho nên đừng có nói rằng là người ta nóng mà mình không nóng. Không phải vậy đâu. Có cái người thì nó phản ứng mù quáng nhanh quá, có người cái phản ứng mù quáng nó chậm. Nhưng mà khi nó hội đủ những cái yếu tố điên cuồng của nó đó thì cái chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên quý vị có nghe cái câu mà người ta nói là hiền quá quá cục. Tức là một người ta ít có phản ứng, ai muốn nói gì muốn làm gì làm. Nhưng đến khi họ phản ứng là mình không có lường được. Bởi vì nó tích lũy đến một cái độ nào đó thì nó bùng nổ. Đó. Cho nên khi mình thấy cái hoạt động của sở hữu tư là nó tích trữ. Nó tích trữ cái mầm độc, cũng như nó tích trữ cái mầm thiện. Nếu nó tích trữ cái mầm độc thì nó trổ cái quả, và cái quả đó nó đưa đến tái sanh ở những cái cảnh khổ. Còn nếu nó tích trữ những cái mầm thiện thì cái tái sanh đưa đến những cái cảnh tốt đẹp hơn. Và thật ra trong mỗi một cái kiếp sống của chúng ta đó, ngoại trừ những cái vị thánh ra, thì chúng ta đây là tiến từ từ không. Tức là mỗi một cái kiếp sống gì đó, chúng ta gỡ những cái nọc độc đó ra bớt. Chúng ta bỏ lại, chúng ta bỏ lại trên cái thế gian này nè, những cái xấu xa ở trong tâm. Chúng ta sống với người khác, sống với những người xung quanh mình, những người thân cận của mình á, là để chúng ta đóng một cái vai trò. Chúng ta như là một cái nhân vật trong một cái vở tuồng vậy đó. Dẫu là nhân vật chánh, dẫu là nhân vật phụ, thì chúng ta xem á, chúng ta đóng cái vai gì với cái tâm gì. Cái người tu tập là cái người đó, dẫu đóng một cái vai phụ trong cái đời này thì cũng là gieo cái nhân thiện. Và chỉ có như vậy đó thì chúng ta mới bỏ được những cái ác, những cái xấu, cho nó lép đi, nó không có thể phát sanh được nữa. Còn nếu không, tất cả chúng ta đây đều phản ứng một cách mù quáng. Và không ai mà đồng ý nói rằng đó, tại sao cái mà tôi ưa thích lại không cho tôi hưởng, tại sao cái tôi ghét không cho tôi từ chối. Thưa quý vị, không ai cấm hết. Cái gì mình thích mình có quyền hưởng, cái gì mình không thích mình có quyền từ chối. Thế nhưng chúng ta ưa thích hay là chúng ta từ chối ở cái mức độ nào, đó là cái chuyện mà chúng ta cần phải hiểu biết để chúng ta không có bị chìm đắm trong cái ưa thích, và chúng ta đó không có hung hãn trong cái chuyện mình không ưa thích. Bởi vì cái ưa thích hay không ưa thích đó, nó là cái quả mà nó phát sanh cho mình. Thì với cái quả thiện làm cho mình ưa thích, cái quả bất thiện làm cho mình không hài lòng, thì chúng ta ứng xử với cái quả đó như thế nào, đó chính là chúng ta gieo trồng một cái đời sống mới của chúng ta. Còn nếu như trong cái ứng xử đó mà chúng ta không biết gieo trồng cái mới, thì chúng ta đi theo cái tiếng gọi mù quáng của cái ma lực của các cái tâm bất thiện mà thôi. Thì như vậy, trong cái kiếp sống này, chúng ta làm cái kẻ nô lệ cho cái ma lực đó. Chúng ta là con của ma vương. Còn nếu một người muốn tu tập và một người biết tu tập, thì chúng ta không làm nô lệ cho cái năng lực mù quáng đó, mà chúng ta phải làm chủ nó bằng cách chúng ta ứng xử với cái quả thiện và quả bất thiện của chúng ta đó bằng một cái tâm lành. Chúng ta gieo cái nhân đó. Chừng nào quý vị học tới trong những cái phần mà tâm sở thiện này đó, tôi sẽ chỉ rõ từng phần một Để khi mình hiểu rõ như vậy đó, khi cái tâm mình nó khởi lên cái gì thì mình biết rõ là mình đang ứng xử bằng cái trạng thái tâm gì đây. Thì như vậy, cái đó là cái cách mà chúng ta nhìn thấy cái sở hữu tư nó vận động như vậy, để mình hiểu cái trạng thái tâm của mình á, khi mà nó hoạt động, nó có một cái sự điều động cố ý của sở hữu tư. Thì như vậy mỗi một người đó cũng có thể là tự kiểm soát lại mình, để có thể biết được trong cái tâm của mình á, mình đã tích trữ những cái hạt giống nào, thì mình cũng có thể là kiểm soát được. Thí dụ như cái trường hợp của bà Dipama chẳng hạn, bà là một cái người mà coi như là cái trình độ văn hóa rất là thấp, sinh ra vào một cái nơi nghèo khó, phải lấy chồng rất là sớm, 12 tuổi, rồi là quá khổ cực, sanh con ra đau bệnh đủ cả mọi thứ. Nhưng mà trong những cái khi mà bà khổ nhất, trong khi rồi bà cận kề với cái chết sắp nơi, thì bà không biết làm thế nào để thoát cái sự đau khổ của bà hết. Nhưng bà chỉ nghĩ duy nhất có một điều, có lẽ chỉ có hành thiền là mới giải quyết được cái đau khổ của mình thôi. Bà chỉ nghĩ vậy mà không biết tại sao nghĩ vậy. Và quả nhiên khi bà đi hành thiền á, thì bà thành tựu. Là cái này là do nơi bà đã tích trữ cái hạt giống thiền á, đã nhiều kiếp rồi. Cho nên khi lâm bất cứ cái hoàn cảnh đau khổ nào á, thì nghĩ tới con đường thoát duy nhất của mình á, là con đường hành thiền. Thì nơi đó đã tích trữ cái hạt giống thiền rồi. Cho nên bà vô trong trường thiền nó tu có một ngày thôi là cái tâm định đã rất là cao. Và bà tiến rất là nhanh. Thì cái chủng tử nó đã có sẵn. Như vậy thì trong mỗi một đời như vậy đó, chúng ta cũng tích trữ những cái hạt giống thiện, hoặc là những cái hạt giống của thiền thiện. Chứ không phải là bây giờ mình tu là mình thành tựu ngay đâu. Cái người mà thành tựu ngay có, nhưng mà rất là ít, rất là hiếm. Còn đa số chúng ta là phải gieo những cái hạt giống, gieo từ từ từ từ. Chúng ta gieo những hạt giống thiện, chúng ta gieo những cái hạt giống thiền thiện. Để chi? Để khi cái sự việc gì xảy ra đó, mình có thể ứng xử bằng tâm thiện. Cái việc dẫu nó xảy ra lớn lao đến chừng nào, mà do cái tâm thiện của mình á, mình cũng làm cho nó nhỏ trở lại. Bây giờ một người lại kể cái chuyện gì đó cho mình nghe, và cái ý của họ muốn mình nói lại cho cái người mà họ nói nhắn á. Nhưng nếu cái tâm thiện mình phát sanh á, mình nghe xong là kể như không có nghe, nó sẽ không gây một cái sự xung đột nào hết. Nhưng mà nếu cái tâm mà bất thiện của mình nó đi theo cái người đó đó, thì mình sẽ đi kể tùm lum hết, còn thêm thắt vô nữa để mà tạo cái sự xung đột ra. Thì cái đó là cái năng lực mù quáng đó, nó cộng với lại cái u tối trong tâm của mình á, là nó kết hợp lại để mình gieo cái khẩu nghiệp của mình. Cho nên á, khi mình đón nhận bất cứ một cái gì xảy đến cho mình, thì nó phải có cái màng lọc, tức là phải có cái trí phân tích để hiểu biết là cái chuyện đó nói ra lợi hay là hại, nói ra là hòa ái hay là bất hòa, cái chuyện này làm có thương tổn nó hay không. Và khi chúng ta trả lời được những câu hỏi đó, và chúng ta thấy được cái con đường đi là cái nhân thiện nơi ta phát sanh, và khi ta biết đặt những câu hỏi và trả lời cái câu hỏi đó một cách đúng đắn, thì có nghĩa là tâm thiện chúng ta có trí. Và cái trí này đó, nó phải đặt trên cái nhân quả. Nhân quả này nói thì rất là phức tạp, nhưng mà thông thường ra, một cái rất là bình thường đó, mình sẽ hiểu rằng đó, khi mình gieo một cái nhân lành, thì mình phải biết rằng cái quả của mình sẽ được an vui. Mà nếu mình gieo một cái nhân ác, thì mình biết cái quả của nó là khổ đau. Thì vậy bất cứ cái việc gì không lành mà mình biết trước đó là chuyện là không lành rồi, thì nhất định không nói, nhất định không làm, dẫu trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không nói, cũng không làm. Thì như vậy nơi mình á, đương nhiên là cái hạt giống lành đã được gieo trồng. Phải triệt tiêu cái ác này, phải triệt tiêu cái xấu này đi. Còn nếu như mình để ở trong tâm của mình á, mà những cái chủng tử ác xấu này á, nó cứ ngày đêm nó lú mầm, nó mọc lên, thì cái khổ đau không thể nào tránh khỏi. Và cái quả nó khi nó trổ sanh, nó không phải chỉ trong đời này, nó di chuyển trong nhiều kiếp sống. Có người mới hỏi tôi là cái khi mà ta chết á, ta thành ma có khi cũng khỏe, tại vì khỏi phải lo cái gì hết, mà có nhiều khi á ma nó còn biết nhiều thứ hơn người ta. Thì cái điều đó thì cũng có đó, chứ không phải là không có. Nhưng mà hầu hết á thì là những cái người ở cái cảnh giới đó đó, gọi là cảnh giới quỷ khổ đó, thì ta sống bằng cái tưởng, sống bằng cái sở hữu tưởng này, sống bằng cái sở hữu tưởng này, tức là nó nhớ về cái quá khứ là chủ yếu, cái đi về quá khứ là một. Cái thứ hai nữa đó, là cái khi mà cái người mà sống bằng cái quá khứ như vậy đó, thì cái hiện tại đó người ta rất là khó ứng xử, người ta giải quyết theo cái cũ không, người ta nhớ về cái cũ, người ta ứng xử theo cái cũ, thì như vậy nó không có còn thích ứng trong cái mà nó hiện đang xảy ra. Và vì vậy người ta lấy làm khó chịu và thắc mắc, khó chịu không biết làm sao. Và như vậy nó trở thành ra một cái, nó giống như một cái nghi vấn ở trong tâm, nó ở một cái trạng thái mơ mơ hồ hồ, rất là khó chịu. Rồi chưa kể đến khi người ta ứng xử đó, vì người ta không hiểu rõ đó, thì thường là phạm cái lỗi lầm. Cho nên cái cảnh giới đó không có sung sướng đâu. Cái cảnh giới đó là cái cảnh giới rất là dễ phạm lỗi. Bởi vì sao? Bởi vì nó mơ hồ. Nó mơ hồ ở trong tâm, và nó sống bằng cái tưởng của quá khứ nhiều hơn, mà cái trí nó hết sức là khó phát sanh. Và vì vậy đó, cái sở hữu tư này đó, khi mà nó hoạt động đó, thường nó tạo những cái nghiệp lỗi lầm hơn là những cái nghiệp thiện. Chỉ có một số trường hợp đó, may mắn lắm đó, thì là mới có gặp được những cái điều kiện mà cái con ma này nè, nó mới hợp tác được, nó làm cái việc thiện. Hoặc là bản thân nó có cái điều kiện gì đó mà nó có thể bám víu vào đó, nó làm việc thiện để nó tái sanh làm người. Còn nếu không là rất khổ, không có sung sướng gì hết. Bởi vì những cái hoạt động của nó đó, nó nằm trong cái sự tâm tối nhiều quá, không tiến bộ được. Cái tới phần số 5 là duy trì cái sự tiếp diễn, không cho nó gián đoạn. Như vậy khi mà một cái tâm đây, khi một cái tâm, ví dụ như một cái tâm tham, nó phát sinh lên với đối tượng, phát sinh lên với đối tượng, thì các cái sở hữu đồng sanh ở trong tâm này, dưới cái sự mà coi như là điều động của cái sở hữu tư đó, thì nó làm cho các cái sở hữu đồng sanh này nè, luôn luôn bám chặt lấy cái đối tượng, bám chặt lấy cái đối tượng để làm việc. Ví dụ cái sự ưa thích của nó, cái sự bám víu của nó bám chặt vào đây. Tất cả 19 cái sở hữu đồng sanh đó, nó đều đó giữ chặt lấy cái đối tượng này, và nó hoạt động không có ngừng nghỉ, nó không có buông ra, nó không có rời ra. Thì cái đó nó cũng là một cái đặc điểm của cái sở hữu tư. Ví dụ như bây giờ khi mình giận một cái người nào đó, thì quý vị thấy khi mình giận á, rồi mình biết mình giận chứ, nhưng mà cái cơn giận nó cứ bùng lên, nó vẫn tiếp tục nữa. Thì vậy đó là cái gì? Đó là cái hoạt động của sở hữu tư, nó lại tiếp tục, nó cuốn hút những cái sở hữu đồng sanh đó, nó hướng về cái đối tượng mà gây cái sân hận. Và như vậy nó cứ hướng, nó cứ nhớ về cái đối tượng đó, nó cứ hướng về cái đối tượng đó, nhớ lại cái âm thanh, nhớ lầm lẽ, nhớ cái thái độ, nhớ cái hành động vân vân, và nó tiếp tục nó sân hận nữa. Đó là cái hoạt động của sở hữu tư, nó làm cho các cái pháp đồng sanh đó hoạt động hoài không ngưng nghỉ. Mặc dù nó sinh rồi nó diệt, nó sinh rồi nó diệt, nhưng mà nó vẫn tiếp tục, nó hướng về cùng một cái đối tượng đó, nó duy trì hoài. Mà trong cái tham nó cũng vậy, nó cũng duy trì hoài, nó không có buông bỏ ra. Như chúng ta nhớ cái câu chuyện mà chiều vắng đó, thì cái anh Tư nhớ đó, 20 mấy năm rồi, nhưng mà anh vẫn không có không có muốn cười với lại cái cô Thu Lý, là vì lý do rằng là anh ta không tha thứ được cái bà mẹ của cô Thu Lý đó đã phá vỡ cái hạnh phúc gia đình của anh, cho nên anh giữ mãi cái sự căm thù đó, không có buông nó ra. Như vậy quý vị thấy không, cái nghiệp sân hận của anh ta rất là nặng nề, mặc dù anh ta là một cái người tốt nhưng mà anh ta bám hoài vào cái đối tượng sân hận đó. Hoặc là quý vị nhớ trong cái chuyện mà Rồi Châu á, là ông cha Montanelli đó giữ cái miếng giấy của người con trai đó trong cái ngực của mình, cái miếng giấy đó làm cho ông biết xiết bao đau khổ, nhưng mà 20 năm vẫn giữ cái tờ giấy đó trong cái ngực của mình, bất cứ lúc nào cũng giữ tờ giấy đó trong ngực của mình, không có quên được. Hoặc là quý vị nghe cái chuyện cải câu chuyện cải lương mà đời Cố Lựu đó, thì cái cậu Thành á 19 năm ở tù, khi trở về vẫn giữ cái chiếc khăn mà cái ngày mình đi ở tù vợ trao cho mình á, giữ lại cái chiếc khăn để nhớ cái người vợ của mình, nó không có quên được. Thì cái nghiệp mà thuộc về ái, cái nghiệp và thuộc về sân á, thì vì thế không, nó dính chặt luôn, nó không có rời ra, không buông cái đối tượng đó ra. Cho nên cái đời sống á, làm thế nào chúng ta phải giải nó ra. Nếu ta không giải nó kết, mà khi nó kết những cái hạt giống đó là những hạt giống của khổ đau. Nhưng mà trong cuộc đời á, thì chúng ta lại ca ngợi cái đó. Chúng ta ca ngợi đó là sự chung tình, chúng ta gọi đó là những cái mối tình bất tử. Và thơ văn đó là ca ngợi cái đó ngất trời luôn. Và cái thù hận mà không buông ra đó có khi cũng được ca ngợi. Cái mối thù dai dẳng từ cái dòng họ này sang tới dòng họ khác, truyền từ đời này sang đời khác mà ta lưu giữ như vậy, đó là một cái điều cực kỳ tai hại. Bởi vì sao? Nó sẽ đuổi nhau trong cái kiếp luân hồi, không bao giờ ra được hết. Giống như trong cái mắt lưới vậy, chúng ta đuổi nhau trong cái mắt lưới, và cứ đuổi bắt vậy, hết kiếp này sang tới kiếp khác. Quý vị coi những cái câu chuyện mà về luân hồi ở trong cái tái sanh truyện đó, thì quý vị thấy nó đuổi từ kiếp này sang kiếp khác không có buông ra. Vậy tất cả những cái hạt giống mà thuộc về bất thiện này đây nè, đều là để đuổi nhau trong luân hồi. Cho nên nhiều khi á, trong cái đời thường á, người ta ca ngợi những cái điều mà trong Phật giáo trông thấy quá hải hùng. Thấy không? Có những người già tóc bạc kìa, nói rằng là đời tôi không có gì sung sướng bằng được chết cho người mình yêu. Mà ta sẵn sàng ta đuổi nhau từ đời này sang đời khác. Thì cái đó là cái điều mà chúng ta là cái người học Phật đó, thì chúng ta phải biết tránh, không kéo dài những cái quan trái đó. Bởi vì chúng ta hiểu cái bản chất của cái tâm tham rồi. Cái bản chất đó, bản chất của tâm tham là nó thấy cái đối tượng đó đáp ứng cho cái nhu cầu thọ hưởng của nó. Và khi thỏa mãn được cái nhu cầu thọ hưởng á, thì nó hoan hỷ. Không thỏa mãn được cái nhu cầu thọ hưởng của nó thì nó không hoan hỷ. Cho nên á, những cái mối tình nồng cháy nhất chính là những cái mối tình mà người ta chỉ yêu có riêng mình mà thôi, chứ người ta không có yêu nhau. Mỗi người đều yêu mình một cách thái quá. Và vì ngày này có thể đáp ứng được cái nhu cầu của người kia, cho nên người ta tưởng là người ta khắng khích, và người ta coi như là người ta tự nguyện để mà người ta coi như không tiếc cái gì đối với nhau cả. Nhưng mà rồi sau đó người ta tiếc vô cùng. Nếu nó không đáp ứng theo cái con đường qua lại đó, thì người ta tiếc rẻ và người ta thù hận. Cho nên bản chất của ái dục là ích kỷ, bản chất của ái dục là thọ hưởng, và cái khuôn mặt khác của cái thần ái tình khao khát đó là cái khuôn mặt của sân hận, của quỷ dữ. Cho nên yêu nhau cho lắm thì cắn nhau đau, yêu nhau chừng nào thì người ta giết nhau càng dễ chừng đó. Đó, bởi vì cái bản chất nó như vậy. Cho nên mình không có thề nguyện, lỡ gặp kiếp này mà phải yêu nhau rồi đó, thì bây giờ sống thành bạn đạo đi, để mà làm bạn đạo kiếp này qua kiếp khác. Chứ còn đã khổ rồi còn chưa muốn, còn hẹn cái người mình đang sống đây thì mình chán rồi, kiếm người khác hẹn. Nghe thấy không? Là vì cái tâm tham mình nó đổi đối tượng thôi, chứ thật ra nó vẫn đi theo cái con đường mê muội của nó, và nó vẫn chứa trong tâm nó một cái sự khao khát thọ hưởng. Cái sự khao khát không cùng trong tâm của nó, đó là bản chất của con người ở cõi dục. Tại làm sao mà ở trong kinh á, Đức Phật nói rằng á, là đối với một người nam á, tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp á, không có cái sắc thanh hương vị xúc pháp nào quyến rũ cho bằng sắc thanh hương vị xúc pháp của cái người nữ. Và ngược lại, đối với người nữ thì không có cái sắc thanh hương vị xúc pháp nào mà quyến rũ người nữ cho bằng người nam. Bởi vì nơi cái người nam và nơi cái người nữ đó, nó hội tụ đủ những cái yếu tố về cái ngoại cảnh và cái nội tâm ở bên trong, để cho nó có cái sự đáp ứng thọ hưởng cao nhất. Vì vậy mà nó cuốn hút mạnh mẽ nhất, và vì vậy mà nó tạo nên cái đau khổ và cái lỗi lầm nhiều nhất ở trong cái đời sống cõi dục. Và như chúng ta cũng biết rồi đó, cái tham là cái bản chất của tất cả chúng ta, những con người trong cõi dục, không ai thoát khỏi cái lưới ái hết. Nhưng mà cái người tỉnh ngộ là biết quay đầu trở lại để ra khỏi cái lưới ái, cắt lần cái mắt xích. Như vừa rồi trong cái lớp ngày thứ năm đó, tôi có giảng về triết lý cái hang. Thì trong cái triết lý cái hang đó nó như thế này, nay lớp này xin giảng lại chút xíu. Đây là cái hang, từ ngoài đi vô đây, đây là trên cái vách của cái hang. Thì tất cả chúng sinh ở cõi dục có khi sinh ra là có mặt ở đây, sắp hàng ở đây, nhìn về phía trước, nhìn về cái vách hang này, và thấy những cái hình ảnh nó lung linh ở trên cái hang này. Và tất cả những cái con người mà sắp hàng đi vào tới, tiến tới đây, thì ai cũng thấy rằng ở đây là đẹp hết, ở đây ai cũng thấy là thật hết. Và người ta cứ gắn bó với nhau mà người ta cùng đi tới. Và tôi có nói thế này, cái gắn bó thế này là đầu tiên á, cha mẹ đối với con cái là nó cột cái mắt xích. Rồi con cái sau này đó có yêu đương rồi có vợ chồng, nó cột cái mắt xích. Rồi cột với con cái nữa, rồi á là nó cột với bạn bè, rồi hàng xóm láng giềng, rồi là xã hội, rồi là cơ quan, rồi là công danh, rồi là sự nghiệp. Rồi nó cột vô cái áo, nó cột vô cái khăn, nó cột vô cái tóc, nó cột vô đôi giày, nó cột vô cái xe hơi, nó cột vô cái giường nằm, nó cột vô cái nhà vệ sinh, nó cột vô miếng ăn, nó cột vô miếng uống. Nó xích chặt lại, xích chặt lại. Cho nên hễ mình làm cái gì mà khác người ta là không chịu, nổi hơn người ta thì được. Nổi hơn người ta để làm gì? Để thỏa mãn cái ngã của mình, để cho mình được dẫn đầu người ta, để mình được làm chỉ huy trưởng. Nhưng mình khác với người ta nhìn mình bằng con mắt khác thì mình sợ. Mình sợ bị loại ra khỏi cái tập đoàn này. Cho nên mỗi một ngày đó, mình cột cái mắt xích vào trong cái đời sống. Cột nhiều chừng nào tốt chừng đó, mà cổ càng khéo chừng nào thì càng tự khẳng định mình cao chừng đó. Cho nên đưa cái ngã mình lên, nó xích chặt vào đây, và nó nhìn thấy đây là sự thật. Nhưng mà thật ra cái hoạt động này là hoạt động của tưởng điên đảo đây, cho nên nó mới có cái ngã kiến. Nhưng mà bất chợt trong số những người mà sắp hàng đi đây nè, người ta ngó ngoái lại phía sau, thì phía sau đây chính là những cái con người thật đang nhảy múa ở đây. Thì khi một trong những con người này ngó ngoái rồi sao, thì thấy đây là sự thật, đây là cái hình ảnh của sự thật, đây là pháp chân đế nằm đây, đây là pháp tục đế nằm đây. Thì những con người này đó cố gắng cắt lần những cái xiềng xích này đó, để đi đến cái sự thật của sự thật. Đó là cái pháp chân đế, đó là cái tuyệt đối. Cho nên á, những con người ở đây nè, sống theo những cái quy ước xã hội, sống theo những cái lề thói của xã hội. Người ta ăn mặc như vậy, mình phải ăn mặc như vậy. Người ta nói năng như vậy, mình phải nói năng như vậy. Mình khéo hơn một chút mà thôi. Và đời sống mà, ai cũng vậy hết. Tôi cũng vậy thôi. Ai cũng nghĩ như thế hết. Nhưng cái người mà nhìn thấy cái sự thật của sự thật á, thì không có mô phỏng theo người khác. Cái pháp tục đế nó là mô phỏng. Đời sống xã hội là quy ước, là mô phỏng. Và con người ta đó dông thân trong cái đời sống đó, chạy theo cái người khác, chạy theo cái phong trào, chạy theo cái mô hình của xã hội, chạy theo cái thời trang, chạy theo cái lề lối sống của xã hội. Cái đó là một cái đời sống quy ước, đời sống mô phỏng, đời sống dông thân. Đời sống đích thực là cái đời sống của pháp chân đế. Đó là cái đời sống đó, nhìn lại cái nội tâm của mình, cái gì thực sự ở trong tâm của mình. Những cái trạng thái tâm của mình đây là những trạng thái dơ hay sạch, những trạng thái tốt hay xấu, những trạng thái thanh cao hay không thanh cao. Thì khi những cái con người biết quay lại để tìm cái sự thật của sự thật, thì cái người đó biết nhìn vào tâm để sống, và biết từ chối những cái mô phỏng của cuộc đời, biết xa lần những cái quy ước của cuộc đời. Nếu những cái quy ước nào còn phù hợp trong cái đời sống tốt đẹp của tâm thì người đã giữ lại. Còn những cái quy ước nào nó không phù hợp với tâm thì người đã lặng lẽ cắt đứt để đi trở về với cái đời sống của nội tâm. Thì đấy là những cái con người mà làm cái cuộc hành trình đi tìm chân lý. Thì Đức Phật của chúng ta là một trong những con người đi tìm cái chân lý đó, và đã khám phá ra cái chân lý mà tuyệt đối đó để giảng dạy cho chúng ta. Thì cái con đường đó Đức Phật dạy chúng ta nhìn vào trong cái nội tâm, nhìn rồi thấy cái dơ cái sạch đó. Bởi vì cái dơ cái sạch đó nó quyết định cho cái sự sống của một cái chúng sinh đó. Ai cũng đều muốn hưởng cái sự tốt đẹp, ai cũng muốn hưởng cái hạnh phúc hết. Nhưng mà làm thế nào để hưởng hạnh phúc thì mấy ai trả lời được. Người ta chỉ dạy nhau những cái cách thức để tìm hạnh phúc, nhưng tất cả những cái đó đều là những cái mô phỏng, và nó là những cái tưởng điên đảo để người ta sống càng lúc càng đảo điên hơn. Bởi vì nó đã xác định một cái ngã. Khi mà tất cả các cái thức này phát sanh thì nó đều gắn liền với ngã. Không có. Thấy là do nhãn thức thấy, không phải con mắt thấy, không phải con mắt của tôi thấy, không phải tôi thấy. Nhãn thức làm chức năng thấy khi hội đủ những điều kiện. Như vậy tâm, một cái tâm ô nhiễm hay một cái tâm trong sạch, nó phát sinh có điều kiện. Như vậy những điều kiện nào mà nó làm cho cái phản ứng trong tâm chúng ta đối với những cái đối tượng bên ngoài mà ô nhiễm, thì chúng ta phải kiểm soát lại những cái điều kiện đó, và chúng ta tạo những cái điều kiện mới để cho cái tâm thiện, cái tâm tốt của mình được phát sanh. Thì đó là chúng ta sống có cái ý chí đây, chúng ta có cái tự do đây, và chúng ta có cái chủ động đây. Còn nếu không, cái tâm phân đoán này đây nè, chính là ý chí, chính là tự do, chính là chủ động, chính là cái quyền sống của con người đó, nó đã bị vô minh che khuất. Chúng ta không còn sáng suốt nữa. Cho nên á, khi chúng ta hiểu được cái nhân quả, chúng ta hiểu được cái lý duyên khởi, tức là các pháp nó đều do duyên sinh và đều do duyên diệt. Và hiểu sâu xa về cái nhân quả chừng nào thì chúng ta thấy cái việc mà chúng ta tạo cái điều kiện cho những cái hoạt động của cái tâm lành phát sanh, đó chính là cái mục đích chính yếu trong đời sống của chúng ta, chứ không phải là công danh sự nghiệp. Công danh sự nghiệp nó là một cái tài năng, mà cái tài năng đó đặt trên cái sự chân chánh, sự đúng đắn, có đạo đức, thì đó là con đường nên theo. Nhưng mà nếu cái công danh sự nghiệp đó mà đặt trên cái nền tảng của cái sự lừa dối, của sự dối trá, của sự tàn bạo, thì cái đó là cái con đường đưa xuống cái tuyệt vọng, không phải của cái hạnh phúc. Cho nên tất cả những gì trong cái đời sống quy ước của xã hội này á, mà chúng ta có được đó, thì tất cả chúng ta nên đặt nó vào trong cái pháp chân đế hết, không có đặt trên cái pháp quy ước. Chúng ta đặt trên cái nền tảng trong sạch hay nhơ bẩn. Nếu tất cả những gì chúng ta tạo được, chúng ta có được bằng cái sự trong sạch, bằng cái sự ngay thẳng, bằng cái sự chân chính, thì đó là giữa tục đế và chân đế đó đã có thể viết được một cái dấu bằng rồi. Và chúng ta yên tâm để mà sống, để mà an vui trong cái đời sống. Nhưng mà nếu tất cả những cái lớp màu mè ở bên trong á, những màu mè ở bên trên á, mà nó đặt trên một cái nền tảng mà coi như bùng lỏng, thối tha ở bên dưới, thì cái đó là cái dấu hiệu của sự khổ đau, và đó là cái sự tàn lụi, cái sự hủy hoại đời mình, không phải trong một kiếp mà trong rất là nhiều kiếp. Cho nên cái con người mà nhìn thấy được cái pháp chân đế đó thì biết từ chối, biết cắt đứt những cái sợi dây xích mà người ta móc mình trong cái cuộc đời này đấy. Chúng ta phải có cái can đảm. Còn nếu có ai không có cái can đảm đó, thì chúng ta sẽ đi theo cái dòng thác luân hồi đó đó, để mà cuồn cuộn nó chảy xuống những cái hố sâu. Giờ cái gì ráng chút xíu nữa. Tới phần số 6 là cái hành động tạo điều kiện cho các pháp sanh ra. Thôi chắc quý vị nghĩ giải lao chút xíu đi, rồi chúng ta tiếp vì phần này hơi dài. Dạ, xin mời quý vị nghĩ. Bây giờ đến phần số 6 là hành động hay tạo điều kiện cho các pháp khác phát sanh. Trong cái phần số 6 này á, tức là hành động hay là tạo điều kiện cho các pháp khác phát sanh á, đây nó chính là cái chữ hành, tức là cái sở hữu tư này đó. Trong cái hành mà gọi là hành uẩn á, thì cái sở hữu tư này nó dẫn đầu bốn mươi chín cái sở hữu còn lại. Tức là chúng ta có tất cả là 52 sở hữu tâm. 52 sở hữu tâm này tức là 52 cái trạng thái của tâm, trạng thái thuộc về tâm. Thì ngoại trừ cái sở hữu thọ, sở hữu tưởng, ngoại trừ cái này ra thì nó còn lại là 50. 50 thì trong đó sở hữu tư này á là nó đứng đầu. Tức là 49 cái còn lại đó là nó đi theo cái sở hữu tư này. Như vậy trong 50 cái hành quẩn này nó gồm có 50 sở hữu tất cả. Thì trong đó cái sở hữu tư này á là nó thống lĩnh 49 cái sở hữu còn lại. Như vậy quý vị thấy cái sức mạnh của sở hữu tư này rất là ghê gớm. Nó đi cái hướng nào, nó hoạt động ra làm sao, thì những cái sở hữu còn lại á, đi theo nó. Cái chữ hành này á, nó có nghĩa là cái tạo tác. Mà cái tạo tác này nè, cái hành này á, là nó cứ trôi chảy hoài, nó trôi chảy không ngưng nghỉ. Mà trong cái trôi chảy của nó đó, khi chúng ta nói cái chữ trôi chảy này á, thì chúng ta có muốn nói đến cái sự sinh diệt một cách liên tục. Nó cứ sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt liên tục như vậy, nó không có ngừng nghỉ. Thì đó là cái pháp hành. Cái pháp hành này á, nó tạo tác. Cái gì mà do cái khác tạo ra, cái này nè, do cái khác tạo ra, rồi chính nó lại tạo ra cái khác, lại tạo điều kiện để có cái khác. thì cái đó đó, cái này nè, chính là hành. Tức là bản thân của hành này nè là cũng do một cái khác tạo ra nó, rồi chính nó lại tạo điều kiện cho cái khác sinh ra nữa, thì cái đó gọi là hành. Cái này á quý vị sẽ nhìn rõ trong thập nhị nhân duyên. Thí dụ như vô minh duyên với hành, vô minh duyên hành, tức là vô minh tạo cái điều kiện để cho hành phát sinh, và khi hành phát sinh á thì nó tạo ra cái thức, mà thức này chính là tái sanh thức, còn gọi là kiết sanh thức, còn gọi là tâm tục sinh. Vô minh duyên hành, vì nhìn đây, vô minh nằm đây là một cái năng lực mù quáng, một cái lực mù quáng, một cái lực u tối, nó thúc đẩy hành động. Như nãy tôi có nói đó, khi mà tai mình nghe một cái âm thanh, nếu mà cái âm thanh đó nó làm cho mình cảm thấy là du dương bên cái lỗ tai của mình đó, thì mình hài lòng đẹp ý, mình nảy sinh cái sự ưa thích liền. Còn nếu như cái âm thanh nó chát chúa thì mình khó chịu, mình bịt lỗ tai lại, mình không ưa, không thích. Thì như vậy cái gì làm cho mình ưa thích, cái gì làm cho mình không ưa thích, mình cứ tưởng rằng cái đối tượng đó nó kích thích cái lỗ tai của mình, tức là cái âm thanh đó nó kích thích cái lỗ tai mình chỉ tiếp nhận nó thôi. Nhưng mà khi cái thức nó phát sanh, cái thức nó phát sanh á thì nó liên kết với lại một cái tâm, gọi là tâm ưa thích hay không ưa thích. Nhưng mà vì sao ưa thích, vì sao không ưa thích? Giờ mình nói cái tai đây, lỗ tai đây là cái âm thanh. Khi cái âm thanh này nó lọt vào trong cái tai, tức là nó phải có cái lỗ tai này, nó phải có cái điều kiện là cái lỗ tai này tốt, không có hư, cái thần kinh nhĩ tốt, thần kinh nhĩ tốt, và cái âm thanh này nè nó phải rõ ràng và nó không có bị ngăn cách. Thì trong cái điều kiện tiếp xúc đúng mức của nó thì cái âm thanh này được cái tai tiếp xúc, và khi cái sự tiếp xúc xảy ra đúng mức như vậy đó thì cái nhĩ thức nó phát sanh. Khi mà nhĩ thức phát sanh á, nó tiếp nhận cái âm thanh này, thì cái âm thanh này có thể khả ái, khả hỷ, hoặc là không khả ái khả hỷ. Thì nó sẽ chia ra hai trường hợp. Đối với một cái âm thanh mà nó dễ chịu thì ai cũng dễ chịu. Đối với một cái âm thanh mà nó chát chúa thì ai cũng lấy làm khó chịu. Thì cái phản ứng đó là cái phản ứng chung. Nhưng mà có những cái âm thanh nó dễ chịu mà người nghe không dễ chịu, âm thanh nó khó chịu mà người nghe thấy dễ chịu. Thì như vậy á, trong cái đẹp, trong cái tốt và trong cái không tốt này đây nè, nó có trường hợp chung và nó có trường hợp riêng. Cái trường hợp chung đó thì coi như nó xảy ra bình thường, một cái phản ứng tâm lý bình thường, ai cũng như ai. Thì ngay trong cái phản ứng tâm lý bình thường ai cũng như ai đó, thì cái đó, cái khuynh hướng mà nó hướng về cái khả ái khả hỷ đó, thì đối với cái đời thường á, chúng ta nói đó là khuynh hướng tự nhiên. Nhưng mà trong cái di diệu pháp á, thì nói rằng cái khuynh hướng mà nó hướng về những cái đối tượng mà làm cho nó cảm thấy là có thể thọ lạc được, có thể thỏa hỷ được, thì đó là cái khuynh hướng đó, nó đi theo cái năng lực mù quáng của sự thọ hưởng của vô minh. Và ngay cả cái riêng đó, nó cũng chất chứa ở trong tâm của nó những cái mầm mống riêng. Thí dụ những cái con người á mà nó có cái nọc độc ở bên trong, cái ác ở bên trong á, thì khi nó thấy cái điều ác diễn ra nó thích thú. Còn cái người mà cái tâm lành á, thấy cái điều ác xảy ra á, thì người ta ghê sợ, người ta không muốn nhìn, người ta không dám nhìn, người ta tránh xa. Nhưng mà có cái người có cái điều ác á, thì lại là thích bám vào trong đó. Hoặc là cái người đó do cái ý riêng của mình mà có thể cái âm thanh đó khả ái khả hỷ, bây giờ mình không thích, bởi vì trong tâm mình nó có cái ý riêng. Cái ý riêng đó đó, nó lôi cuốn mình đi theo một cái trạng thái tâm khiến mình phản kháng lại cái mà khả ái khả hỷ. Thí dụ như này, có cái bài thơ nói này: đã khởi hoàng oanh nhi, mạc giao chi thượng đề, đề thời kinh khiếp mộng, bất đắc đáo liêu tê. Đã khởi hoàng oanh nhi, tức là hãy đánh đuổi con chim hoàng oanh đi. Con chim hoàng oanh nó hát déo von như vậy đó, nhưng mà cái người thiếu phụ này đã không thích, mới nói là hãy đánh đuổi con chim hoàng oanh nó bay đi. Đề thời kinh khiếp mộng, khi mà nó hót lên như vậy đó, làm cho thiếp phải chợt tỉnh cái giấc mơ của mình, bị gián đoạn cái giấc mơ của mình. Mặc giao chi thượng đề, đề thời kinh khiếp mộng, bất đắc đáo liêu tê. Khi cái con chim hoàng oanh này mà nó hát lên như vậy đó, thì nó làm cho thiếp phải tỉnh cái giấc mộng, thiếp không có thể gặp chàng ở tại cái liêu tây được. Như vậy là cô này đang nhớ chồng và đang nằm mơ là thấy là cái bóng của cái người chồng mình trở về, là hai người sắp sửa gặp ở liêu tây. Thì đang cái lúc mà đang tiến về gần nhau đi gặp gỡ nhau, thì con chim hoàng oanh ở bên ngoài nó hót, nó làm cho cô này phải tỉnh cái giấc mơ. Thì cô này mới tức giận, cô này mới nói hãy đánh đuổi con chim hoàng oanh nó bay đi. Bởi vì nó hót như vậy đó, nó làm cho thiếp phải tỉnh cái giấc mơ, thiếp không có thể gặp chàng ở liêu tây được. Thì vậy trong cái ý riêng của cô này đó, là cái cô này đó đang mong nhớ tình lang của mình. Thì cái tâm của cô này đang dính chặt vào cái mơ mộng yêu đương. Cho nên một cái đối cảnh bên ngoài, dù cho có khả ái, dù cho cái khả hỷ, nó cũng không có làm cho cô hài lòng đẹp ý, mà cô đi theo cái ý riêng của mình, tức là đi theo cái giấc mơ tình tự của mình. Thì như vậy trong tâm cô đó, cô cũng đi theo một cái thế lực nữa. Một cái thế lực đó là cái tâm tham, nó cộng với cái si. Như vậy phải nói rằng tất cả những cái gì mà chúng ta phản ứng trong cái đời thương đó, mà chúng ta tạo tác nên cái hành động của người cõi dục này đó, thì hầu hết nó đều bị cuốn theo cái vô minh hết, nó tạo nên cái hành. Và trong cái hành này thì sở hữu tư đứng hàng đầu. Và cái hành này nó tạo nên cái nghiệp. Cái nghiệp này nó có nghiệp thiện và nó có nghiệp bất thiện. Cho nên quý vị thấy này, nó tạo nên cái nghiệp bất thiện thì vô minh là đã đành, nhưng mà trong cái thiện này nó cũng có vô minh, chứ không phải là thiện không có vô minh. Tại sao mà thiện vô minh và thiện không vô minh? Cái vô minh hay không vô minh á, là nó cân bằng giữa cái trí tuệ và cái si mê. Cái sự cân bằng này nó tạo nên cái thiện này. Bây giờ một cái hành động gọi là thiện, thiện mà có trí và thiện mà do si. Lấy thí dụ thì quý vị sẽ hiểu nhanh hơn. Thí dụ như bây giờ mình làm một cái việc bố thí, thì cái người mà mới biết cái bố thí á, thì thường nghe người ta nói là mình làm này có phước thì mình làm. Rồi coi như là có người nói rằng là giờ mình có tiền thì mình chia cái tiền mình ra nhiều cái cách xài. Cái tiền mà mình để dành cho đời sau đó, giống như mình bỏ ngân hàng để đời sau có lời đó, thì bằng cách là bố thí cúng dường, là một cách là coi như là không có mất cái tiền đó, chết cũng đem theo được, bởi vì cái phước đó mình được hưởng. Rồi có người nói là khi mình bố thí vậy á, nửa sau rồi mình sẽ được tái sanh lên cái cõi trời dục giới để hưởng cái thiên sản của cái người làm phước bố thí. Hoặc là mình bố thí vậy để mình tránh được cái sự nghèo đói, kiếp sau mình sanh ra đó, mình có đầy đủ phương tiện, mình đi học pháp mình cũng có đầy đủ phương tiện, sách vở hay là hoặc là chỗ ngồi hay là phương tiện đi tới đi lui, rồi cái đời sống của mình cũng vậy, không có khó khăn. Thì tất cả những cái mà chúng ta hiểu về làm phước đó đúng, không có sai. Nhưng mà cái làm phước theo cái suy nghĩ đó, theo cái cách thức đó là nó là thiện mà còn vô minh. Bởi vì sao? Là vì chúng ta mơ tới cái chuyện á mà chúng ta tái sanh, vẫn còn tái sanh. Thì đó là nó đổi dời một cái chỗ ở, nó đổi dời một cái môi trường, chứ nó không phải là xóa sạch ở bên trong. Giống như tôi vẫn thường hay thí dụ đó, là bây giờ mình đi làm thuê cho một cái nông trang thì nó cực quá. Bây giờ ai rủ mình vô làm thuê trong cái vườn thượng quyển của ông vua thì sướng hơn. Cho mình đổi đời bằng cách là vô làm thuê trong cái vườn thượng quyển. Nhưng mà có biết đâu làm thuê trong vườn thượng quyển đó mà làm hư một cái bông hay là gãy một cái bông thì có khi là cái đầu nó không còn chỗ để đội nón nữa. Trong khi làm ở nông trang thì có hư hại gì cũng dễ chịu hơn, mình không biết cái điều đó. Nhưng mà mình thấy ở đó sướng hơn mình tới thôi. Thì cái u mê nó vẫn còn ở trong tâm. Thì cái chuyện đó làm được chứ không phải không làm được. Ngay đời này quý vị bố thí rất là nhiều, làm cầu, làm đường, rồi là tai nạn, thiên tai, tất cả mọi thứ mình đều là bố thí rất là nhiều, hào sản, tất cả những chuyện gì khó khăn trong xã hội mình có điều kiện mình đều giúp hết. Thì cái chuyện mình tái sanh lên cái cõi trời dục giới để hưởng cái thiên sản là chuyện đương nhiên thôi, không có khó khăn gì cái chuyện đó cả. Nhưng mà nó vẫn chứa cái u mê ở trong tâm. Thành ra cái thiện này nè, là vì cái người đó vẫn mong cho cái kiếp tái sanh của mình được thọ hưởng nhiều hơn. Quý vị thấy không? Được có nhiều điều kiện để tốt đẹp hơn, được thọ hưởng hơn là cái kiếp này. Như vậy là cái si mê nó vẫn còn ở bên trong. Cho nên cái thiện này cũng vẫn là do vô minh. Cái hành này nè, cái hành thiện này vẫn nằm trong cái vô minh. Nhưng mà nếu một cái người hành thiện mà có trí thì nghĩ khác. Nghĩ là bây giờ khi mình gặp cái việc này, mà cái việc này nó đã tới trước mặt mình rồi, thì cái chuyện đây là cái duyên lành mình làm. Mình làm đây là mình gieo một cái nhân lành. Và mình biết rằng cái nhân lành này đó, nó sẽ giúp cho mình đó, phá bỏ được cái lận ở đây, cái bỏng sẻn ở trong tâm của mình này, cái ích kỷ của mình này, với lại cái tham của mình đây nè. Mình giữ rít cái của mình lại. Bây giờ đây là cái duyên mà mình buông bỏ ra, mình tháo gỡ cái tâm của mình ra. Cho nên mình không cần biết rằng mình làm cái việc phước này rồi đó, ai có đền đáp hay không đền đáp, ai có ca ngợi hay không ca ngợi, ai có ghi tên hay không ghi tên. Cái chuyện đó mình không quan tâm tới, thật sự không quan tâm tới. Mình chỉ biết là mỗi lần mình làm như vậy đó, cái trong cái tâm mình rất là thơ thới, rất là nhẹ nhàng. Và mình nghĩ rằng đó, cái mà mình vũ bỏ những cái pháp tâm tối ở trong lòng của mình đây là cái điều chính yếu, là cái điều then chốt. Bởi vì vũ bỏ cái đó là cái lớn nhất. Bởi vì mình có nhiều cách để mình đuổi những cái ô nhiễm trong tâm mình ra đi, thì bố thí là một cái cách mà mình đuổi cái ô nhiễm trong tâm đi. Khi nào mà mình hiểu được cái điều đó thì cái thiện này á, nó thuộc về thiện trí. Thì như vậy cho nên á, là lúc trước khi mà chúng ta học về cái tâm thiện dục giới á, tôi có giảng cho quý vị tam tư. Thì cái chữ tư này á, là có cái suy nghĩ, có cái cố ý trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm. Cái duyên nó đến mình biết rằng đây là cái cơ hội để mình gieo cái nhân lành. Trong khi mình làm, mình biết đây là mình đang thực hiện cái nhân lành. sau khi mình làm, mình nghĩ lại mình đã dung trồng được cái nhân lành, cho nên tâm mình hoan hỷ, tâm mình nhẹ nhàng, không nghĩ tới cái chuyện là sẽ tái sanh lên cảnh trời, không nghĩ tới cái chuyện là kiếp sau mình sẽ không đói nghèo, không có mong cầu kiếp sau. Mong cầu là vũ bỏ những cái ô nhiễm này á, nhanh chừng nào tốt đó, nhiều chừng nào tốt đó. Mục đích chính của mình là vũ bỏ những ô nhiễm bằng cái phương tiện bố thí. Bố thí là một cái phương tiện để vũ bỏ cái bỏng sẻn, cái tham lam, cái dơ vét của mình, vũ bỏ ra. Và có thể cũng bằng cái phương tiện đó, mình sẽ giúp cho một cái số người nào đó, hoặc cái người nào đó, người ta qua được cái cơn ngặt nghèo, thì trong lòng của mình được hạnh phúc. Bởi vì cái từ bi nơi tâm của mình phát sanh. Trong lúc mình làm vậy thì cái bi, cái lòng thương xót của mình đối với cái người khác phát sanh, là một cái trạng thái thiện ở trong tâm. Khi mình làm như vậy là nó vô tham và nó vô sân. Thì cái tâm tư của mình nó đủ ba nhân, là cái người có trí, tam nhân. Và như vậy khi mà mình vũ bỏ được những cái ô nhiễm đó, mà trong tâm mình khởi sanh được ba cái nhân lành, vô tham vô sân nè, vô tham vô sân và có trí tuệ nữa đây, thì ba cái nhân đó là cái chuyện nếu mà mình phải tái sanh thì có hy vọng tái sanh làm người tam nhân. Cái đó mới là mục đích chính. Nhưng mà cái tái sanh không phải là mục đích, mà cái là mình nó dứt bỏ những cái ô nhiễm đi. Thì như vậy đó là trong cái vô minh này nè, vô minh này, thì ngay cái thiện vô minh cũng có mặt, và vô minh có mặt trong cái bất thiện luôn. Như vậy cái si mê này nó có mặt trong tất cả các pháp bất thiện. Không có ai làm cái điều bất thiện mà sáng suốt hết. Tất cả những cái trí mà nó phát sanh trong cái lúc làm cái điều bất thiện đó, tất cả những sự tính toán, những sự khôn ngoan trong lúc mình làm cái pháp bất thiện đó, đó là tà trí. Cái trí trong tâm tham là cái trí của sự xảo quyệt. Cái trí ở trong tâm sân là cái mưu mô độc ác, những cái thủ đoạn độc ác. Tất cả những cái đó đều là tà trí, nó nằm sâu, nó chìm sâu trong cái si mê. Mà si mê là một cái lớp dày của vô minh. Như vậy vô minh tạo điều kiện cho cái hành phát sanh, cho những cái tạo tác phát sanh. Những cái tạo tác này nó có thể tạo nên những cái nghiệp thiện. Nghiệp thiện có những cái nghiệp thiện không có trí, nghiệp thiện ly trí và bất thiện, hai cái này. Và như vậy những cái nghiệp này nó cho đi tái sanh như thế nào? Những cái nghiệp thiện mà ly trí đó thì nó cho cái quả tái sanh đây. Nghiệp thiện ly trí cho quả tái sanh đây là cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Những người này sinh ra làm người lạc vô nhân, là những người tật nguyền từ trong bụng mẹ, người lạc vô nhân đó. Thiện mà ly trí làm người lạc vô nhân. Cái thiện ly trí, nhưng mà cái ly trí này nó phải nằm trong cái tâm quán sát thọ xảo quả bất thiện vô nhân á. Hoặc là cái thiện ly trí này á, nó cũng sẽ tái sanh làm cái người nhị nhân. Người nhị nhân là cái người mà chỉ có nhân vô tham, nhân vô sân, nhưng mà trí thì không có. Cái trí đó yếu ớt, trí này rất là yếu ớt. Và những người này đó học pháp nhưng mà không hiểu sâu. Những người này đó, tu tập được nhưng mà đời này không thành tựu. Tất cả thì chỉ gieo trồng những cái chủng tử về hạt giống trí tuệ thôi. Tức là cố gắng học pháp, cố gắng tu tập để gieo cái nhân trí tuệ. Như vậy cái thiện ly trí này nó sẽ tạo nên hai cái quả. Một cái quả là quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì nó sinh ra cái người lạc vô nhân, là những người mà bị tật nguyền từ trong bụng mẹ, khuyết một cái căn, mù mắt, hoặc là tai điếc, hay là câm, hoặc là những cái người mà coi như là lưỡng tính, cái người lưỡng tính, hoặc là những cái người đó là sinh ra đã điên điên khùng khùng rồi à, thì là nó cái kết quả nó đây. Hoặc là cái hạng người thứ hai là người nhị nhân. Người nhị nhân này đó, sinh ra làm người nhị nhân, thì cái người này sinh ra cũng làm người mà cái trí yếu ớt, không có được thông minh, không có được bén nhạy, đặc biệt là trong vấn đề tu tập, vấn đề học pháp, thì nó chậm, chậm lục hơn. Còn cái người mà tạo cái nghiệp bất thiện thì như nãy có nói rồi, nó trổ có một quả thôi. Nó trổ có một quả thôi, là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì một cái quả này, nhưng mà tùy theo cái mức độ nặng nhẹ của nó tái sanh xuống bốn cảnh khổ, đi xuống bốn cảnh luôn. Đây bất thiện. Như vậy vô minh này nó duyên với hành, thì cái hành này nó mới tạo nên cái nghiệp. Trong cái nghiệp này nó tích lũy những cái hạt giống. Những hạt giống này nó phải sát sinh ra cái tâm quả, nó trổ cái quả của nó. Cái quả này chính là cái quả tái sanh đây. Cái quả tái sanh này nó sẽ tái sanh vô trong 31 cõi. Quý vị thấy rõ cái chỗ này không? Như vậy tất cả những cái điều gì mà mình làm, nghĩ tốt hay nghĩ xấu, nghĩ đúng hay nghĩ sai đó, thì nó đều lưu trữ lại những cái chủng tử, và cái nó tạo nên cái nghiệp, và cuối cùng nó trổ cái quả. Cái quả tổng kết đó là cái thức tái sanh. Mỗi người đều đi tái sanh bằng cái tâm quả của mình. Cái tâm quả đó là bản tổng kết cuối cùng. Được khi cái thức tái sanh này nè, nó làm nên một cái cuộc sống mới, một cái đời sống mới, thì những hoạt động của thức này nó vẫn đi theo cái hướng này. Cái thức này khi mà nó tái sanh á, nó làm nhiệm vụ tái sanh xong á, thì nó làm nhiệm vụ tục sanh. Và như tôi giảng nhiều lần đó, là khi trong cái lỗ ý hoặc lỗ ngũ đó, khi mà cái tâm phân đoán này đó, mà khi nó quyết định rằng nó sẽ phát sanh cái tâm gì ở chỗ tâm động tốc đây, thì tất cả cái này nó đều câu thông với tâm tục sinh hết. Nó câu thông ở đây hết, nó câu thông với cái thức tái sanh này. Và bây giờ nó có cái tên mới, đó là cái tâm hộ kiếp. Thì như vậy giữa quá khứ và hiện tại đó, nó nối nhau, và nhân quả nó trùng trùng điệp điệp. Cho nên là trong cái đời sống á, ta bất chợt gặp một cái gì đó, thì nếu chúng ta không có thu thúc lục căn, thì á, những cái hình ảnh mới, những cái đối tượng mới á, nó sẽ câu thông ở trong tâm ta. Khi cái thức nó phát sanh, nó câu thông ở trong tâm ta, thì như vậy nó xảy ra cái điều gì mình không biết, bởi vì nó tràn trong ý. Cái hành á, nó tràn trong cái ý, rồi đi ra cái khẩu, rồi qua cái hành động. Thì vậy tất cả mọi việc đều có thể xảy ra. Cho nên quý vị thấy không, khi mình đọc báo á, mình thấy tại sao tai nạn xe cộ nhiều quá. Bây giờ mình nhìn xem, người ta đi xe với một cái tâm gì? Cái tâm phóng dật đây. Nghe không? Tâm phóng dật là chủ yếu. Hai người chở nhau, vừa đi vừa nói chuyện, như vậy có phóng dật không? Mà chỉ trong một sát na thôi, thì mình trở tay không kịp là cái chuyện gì cũng có thể xảy ra. Rồi chưa kể đó, là người ta đi với cái tâm sân. Rồi bây giờ muốn lấn đường, muốn dọt qua trước, không muốn nhường cho người khác, lấn tới như vậy thì chết bằng cái tâm gì? Nếu mà mỗi người á, bình tâm một chút, mà nói rằng tôi chậm 5 phút thôi, nhưng mà không để cho kẹt xe, sự chậm 5 phút đi, nhưng mà tuần tự chạy, thì cái xã hội này quá tốt đẹp rồi. Nhưng người ta sống bằng cái tâm phóng dật, người ta sống bằng cái tâm sân, chưa kể là nó có cái tà kiến ở trong đó nữa. Nhiều cái cậu thanh niên trẻ trẻ đó, thứ nhất là thích tốc độ, thứ hai muốn thể hiện, muốn khẳng định mình như là một cái người hùng trên cái con đường mình chạy xe vậy đó, thì tai nạn nó phải xảy ra. Như vậy người ta chết vì cái ô nhiễm ở trong tâm, mà đời thường chúng ta gọi là bất cẩn. Nhưng cái bất cẩn nó nằm ở chỗ mình không có thu thúc. Bởi vì từ trong cái vô minh đó, nó tràn trong cái ý nghĩ, trong cái ý nghĩ nó mới tràn ra cái lời nói, cái hành động, mà nó đưa đến cái chỗ chết như vậy. Thì những cái chết mà bất đắc kỳ tử như vậy xảy ra đó, thử hỏi cái người chết với cái tâm đó thì tái sanh có tốt không? Chuyện đó thì chúng ta biết rồi. Cho nên thường cái người Phật tử á, mà giữ đúng cái mức của mình á, khi mình lên xe mà mình chạy cái xe là tránh nói chuyện. Mình ngồi trong cái xe mà tài xế lái của mình á, mình không có nên đùa giỡn quá mức, làm cho cái thần kinh của người ta bị kích động nhiều quá. Rồi trong cái lúc mà nó bất chợt có là không có lường được. Cho nên á, quý vị đọc trong cái chuyện của bà Đít Ba Ma, hả, bà lên xe là bà rải tâm từ. Đi đâu là rải tâm từ đó. Bây giờ chúng ta có cái bài kệ an lành rồi, mình lên xe thì mình đọc cái bài kệ an lành ở trong tâm, mình giữ một cái sự yên lặng, có chánh niệm như vậy, có cái tâm từ như vậy, thì chúng ta đi bình an, trở về bình an. Không có gì quý bằng cái câu chúc thượng lộ bình an, xuất nhập bình an, đi bình an, về bình an là hạnh phúc. Nhưng muốn giữ hạnh phúc đó đâu có phải dễ đâu, bởi vì vô minh nó chiếm lĩnh, nó tạo nên những cái hành, từ việc nhỏ tới việc lớn, vô minh nó chiếm lĩnh. Rồi từ cái hành này nè, nó mới tạo tác ra biết bao nhiêu những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện ở đây. Rồi cuối cùng nó mới trổ cái quả đây, cái quả nó mới đưa đến tái sanh. Như vậy chúng ta hỏi có ông thần, ông thánh nào chỗ này không? Không. Có thượng đế không? Không. Chỉ có ta với nghiệp của ta thôi. Vì vô minh à, mà ta tạo biết bao nhiêu cái nghiệp không lành cho ta, và ta phải rơi vào trong cái cảnh khổ là do nghiệp ta đã tạo ra. Không có thần thánh nào, cũng không phải cha mẹ mình nở ác mà mình đây mới khổ. Tại vì cái mình có cái gốc ác cho nên mình mới duyên với cái gia đình ác, rồi bây giờ mình mới đổ ra là cha mẹ mình ác rồi mình mới khổ. Không phải đâu, mình ác mình mới gắn vô trong cái gia đình ác, thì nó phải ảnh hưởng trong cái cộng nghiệp của nó mà thôi. Cho nên không có đổ thừa, tất cả là mình đây nè, quyền chủ động nằm trong cái tâm phân đoán đây, ai cũng có quyền chủ động hết. Nhưng mà mấy ai giành được cái quyền chủ động một cách sáng suốt, hay chúng ta bị cái vô minh này nè là một cái động lực mù quáng, nó thôi thúc cho cái thân khẩu ý chúng ta hoạt động, và chúng ta tạo nên những nghiệp. Và nghiệp này nè, chính cái hành này nè, chính nó lại tạo ra những cái điều kiện để có cái khác, nó tạo ra cái thức. Cái thức này nó tạo nên cái đời sống mới. Vì thế không? Được cái đời sống mới nè, nó mới câu thông vào trong cái chỗ này. Những cái lỗ ý, những cái lộ ngũ nó lại câu thông ở đây, rồi nó lại tạo nghiệp tiếp. Thấy không? Cứ thế mà cái dòng luân hồi, cứ thế mà tái sanh mãi mãi không ngừng. Cho nên khi Đức Phật khám phá ra cái kẻ mà đã xây cái ngôi nhà đau khổ cho mình, cái ngôi nhà là cái thân này nè, phải tái sanh hoài đó, thì Đức Phật mới chỉ rõ cái kẻ mà xây cái ngôi nhà đau khổ cho ta chính là cái tên ái dục ở đây, cái tham ở đây, chính nó đây. Mà tất cả chúng ta đều có tham, không ai giải thoát. Cho nên nếu mình học, mình thấy, mình biết, mình quán chiếu, mình phải nhìn nhận rõ những cái xấu của mình, những cái ô nhiễm của mình, mình thành thật với chính mình để mà mình tẩy rửa nó đi. Chứ không phải là vì người khác, cũng không phải vì ai hết, không phải vì cái sự khen tặng của mọi người chung quanh, cũng không phải để đẹp lòng bất cứ ai, nhưng vì chính cái sự đau khổ của ta. Chính ta không muốn sống trong cái tâm tối, không muốn đau khổ, không muốn phải chìm đắm trong cái vô minh, mà ta phải từ bỏ những cái điều xấu xa. Ta từ bỏ những cái thói quen mà nó quyến rũ ta vào trong cái chuyện thọ hưởng. Một chút xíu nó cũng thọ hưởng, ít nhiều nó cũng thọ hưởng, mà nó hình thành một cái thói quen. Cái thói quen đó chính là sở hữu tư, cái thói quen đó chính là nghiệp. Cho nên quý vị thấy cái lúc mà người ta chết á, rồi người ta đi tái sanh bằng cái thức này, thì cái tâm tục sinh nó nằm đây, cái tâm tử nó nằm đây, thì cái tâm tục sinh nó sát đây. Nếu mà năm cái cực trọng nghiệp đó, nó không phát sinh đến người này, thì người này sẽ tái sanh với cái thường nghiệp. Tức là cái thường nghiệp đó là những cái việc làm mà theo cái thói quen mình, cái gì mình thường làm nhất, thì nó sẽ hiện diện trong lúc này. Và khi cái tâm tử này nó bắt một trong ba cái cảnh này rồi đó, thì khi mà nó chấm dứt á, nó liền trao truyền cho bên đây, thì đây nó đi tái sanh bằng cái tâm này. Đây là cái tâm tục sinh. Cho nên nó khi mình hình thành những cái thói quen xấu á, mà chính mình không có đủ can đảm để nhả nó ra, để mà chữa trị nó đó, thì tự mình làm hại cho mình. Không có ai làm hại mình hết. Pháp Cú có nói rằng à, quan gia mà hại quan gia, kẻ thù mà hại kẻ thù đó, cũng không có bằng á, cái tâm tà dại ở trong lòng mình á, là nó tàn hại mình. Bởi vì người ta hại mình á, người ta có thể cướp của mình, người ta bôi nhọ danh dự mình, thậm chí người ta giết mình chết, nhưng mà cái huệ mạng mình còn đó, những cái công đức thiện của mình còn đó, họ không cướp được, họ không chà đạp được, họ không hủy hoại được. Nhưng mà chính cái tâm tà quấy của mình đó là nó làm cho tất cả những cái pháp bất thiện bị chìm nghiệm hết, và nó trở nên một cái thứ ma lực dữ dội, nó lôi kéo mình tái sanh xuống tất cả những cảnh khổ. Thậm chí có người rơi vào trong địa ngục rồi, thì hết cái phần địa ngục thấp thì nó lên tới cái phần địa ngục, lên một bậc nữa, chứ không phải là rơi vào địa ngục rồi sau đó có thể ra ngay được. Nó đi từng cái tầng cấp như vậy. Bởi vì cái tâm người ta quá ư là u tối. Nên có người đó đi ra pháp trường rồi, mà cái tội ác của mình đành rành ra đó, mà nói rằng tôi không hối hận, nói như một người hùng. Nhưng mà cái tiếng nói đó là cái tiếng nói của sự vô minh dày đặc, và làm cho họ bị chuông chặt cái đời sống họ vào đó, trong những cái tầng sâu của địa ngục, lớp lớp dày đặc không có ra được. Mà khi chúng ta không hiểu đó, chúng ta tưởng đó là một cái cách thế thể hiện cái ta của mình. Đấy là sự vô minh, đấy là cái tà kiến, và nó đưa đến cái lỗi lầm, nó đưa đến cái tội lỗi. Như vậy khi mà hành á, thì nó chia ra làm ba loại. Cái này thì nó vắn tắt thôi, ba loại nó tạo tác ra cái hành này. Nó có cái phúc hành, nó có cái phi phúc hành, và nó có cái bất động hành. Cái phúc hành này đó là khi cái sở hữu tư mà nó hoạt động trong cái hành quẩn này nè, nó đi với các cái tâm thiện, đi với các tâm thiện, thí dụ như đi với 8 tâm thiện dục giới, nó đi với 9 cái tâm thiện đáo đại, thì nó tạo ra đó là cái phúc hành. Tức là những cái việc làm mà nó tạo nên cái phước, nó có sự trong sạch trong đó. Hay mình nói cái chuyện gì phước là nói đến sự trong sạch ở trong đó. Cái thứ hai phi phúc hành thì chúng ta biết là nó đi với những cái tâm bất thiện. Không, xin lỗi, cái này nó chỉ đi với năm cái tâm thiện dục giới thôi, năm tâm thiện sắc giới. Và như vậy khi mà nó đi với những cái tâm thiện mà dục giới hoặc là tâm nhiễm sắc giới đó, thì nó sẽ tạo ra cái tâm quả thiện. Tâm quả thiện. Và nó cũng sẽ tạo ra cái sắc nghiệp thiện. Khi cái phi phúc hành, cái phúc hành này, tức là cái khi mà cái hành đó, nó hoạt động thiện đó, thì nó đi với các cái tâm thiện này và nó tạo ra cái quả thiện, và đồng thời nó cũng tạo ra cái sắc nghiệp thiện. Tức là cái sắc pháp này đây nè, nó thể hiện cho cái quả tốt. Cho nên quý vị thấy chúng ta sinh ra nè, người cao, người thấp, người mập, người ốm, người trắng, người lùn, người đẹp, người xấu, vân vân, thì tất cả những cái đó nó là cái quả, nó là cái quả thuộc về cái sắc pháp. Nó gọi là cái sắc nghiệp. Sắc nghiệp. Hoặc là đặc biệt là các cái căn. Đặc biệt là các căn. Các cái căn này nè, nó có tốt không? Nó có bén nhạy không? Nếu nó tốt mà nó bén nhạy thì đó là cái sắc nghiệp thiện. Còn nếu các cái căn này là không tốt, không bén nhạy, thì cái sắc nghiệp của nó không được tốt. Sắc nghiệp của nó là có bất thiện ở trong đó. Cho nên cái hình dáng ở bên ngoài, nó là một cái yếu tố để nó thể hiện cái quả lành. Cái thứ hai nữa là các cái căn tốt và bén nhạy hay không, các cái căn nó hoàn chỉnh hay không, thì nó thể hiện cái sắc nghiệp lành. Mà thường đó, cái mà nó thể hiện cái sắc nghiệp thiện đó là nó nằm ở các căn nhiều hơn. Nó nằm ở các cái căn. Bởi vì sao? Bởi vì các căn này đó, khi nó tiếp xúc với các trần á, nó sẽ phát sinh ra thức. Vì thế không? Nó phát sinh ra cái thức. Và cái thức đây nè, nó mới liên quan tới những phần sau này. Một người có mắt tốt, có tai tốt, các căn tốt, thì cái sự tiếp xúc nó bén nhạy, thì nó sẽ làm cho cái hoạt động của trí người ta có thể tốt hơn, nhanh nhẹn hơn. Đó. Cho nên chủ yếu là ở cái các căn này. Thì đó là cái phúc hành. Còn cái phi phúc hành thì đó là những cái tâm bất thiện. Tâm bất thiện này nó sẽ tạo ra những cái quả bất thiện. Quả bất thiện thì quý vị thấy rồi đó, nó có tất cả có 7 quả bất thiện thôi. Trong đó có một quả đi tái sanh. Một quả tái sanh. Thì như vậy nó tạo ra quả bất thiện và đồng thời nó cũng tạo ra cái sắc nghiệp bất thiện. Sắc nghiệp bất thiện này nó cũng chú ý tới vấn đề các căn. Và các căn này nó chia làm 2 trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất như nãy tôi có nói đó, là nó bị hoại từ trong lúc người mẹ mang thai. Cái trường hợp thứ hai đó, nó ra đời đầy đủ nhưng sau đó nó hoại lần. Nó hoại trước khi chết. Nó hoại do nhiều cái yếu tố phát sinh ra. Thì cái đó nó cũng là do cái quả bất thiện nó trổ sanh. Bây giờ tới cái bất động hành. Cái bất động hành này đó là cái sở phổ hữu tư đó, nó phối hợp đồng sanh trong 4 cái tâm thiện, 4 tâm thiện vô sắc giới. Vô sắc giới. để nó cho ra cái quả vô sắc giới. Và cái quả này là những người đi tái sanh như vậy đó, là không có sắc pháp, không cần tới cái sắc pháp. Như vậy thì cái phi phúc hành này, cái phi phúc hành này hay là cái phúc hành này đó, thì nó cũng là thể hiện qua cái gì? Thể hiện qua ý, thể hiện qua khẩu và thể hiện qua thật. Thì như vậy trong cái đời sống, khi mà chúng ta muốn tạo được những cái phúc hành này đó, thì chúng ta phải từ trong cái suy nghĩ của mình đó, phải gạt bỏ những cái suy nghĩ bất thiện. Từ trong cái lời nói của mình đó, tránh bốn cái thuộc về khẩu nghiệp: nói dối, nói hai lưỡi, nói những lời thô lỗ, độc ác, và nói những cái lời mà coi như là phù phiếm, những lời vô ích. Bốn cái khẩu nghiệp đó phải tránh. Và cái thân thì không sát sanh, không trộm cắp và không có tà hạnh trong dục lạc. Chúng ta không nói tà dâm đâu, tà dâm nó chỉ có một khía cạnh thôi. Cái tà hạnh trong dục lạc mới là cái tất cả chúng ta dính mắc, không chừa sót một người nào hết. Người thì tà hạnh trong này, người tà hạnh trong cái khác. Cho nên mình phải quán chiếu để mình thấy cái tà hạnh mình nó nằm ở trong cái chỗ nào. Khi mình thọ hưởng bất cứ cái gì, mình thấy cái xấu xa của mình trong cái sự thọ hưởng đó, để mà mình điều chỉnh nó trở lại. Bởi vì nếu mình không thấy cái điều này, mình sẽ bị quyến chặt vào trong đó và mình gỡ nó không ra. Thường trong cái đời sống đó, ai nói xấu mình thì mình chịu không được. Ai nói xấu mình giống như là lấy cái cục vôi và bỏ vô trong đĩa, con đĩa vậy. Vậy nó chịu không nổi. Thì cái ngã mình nó cũng vậy vậy đó. Ai mà nói mà nói mình không hay, không giỏi, không tốt, không đẹp đó, thì mình cũng dãy nảy lên như vậy đó. Thì cái ngã mình nó yêu nó lắm. Nó không chịu ai nói xấu, ai khen nó mà khen trật nó cũng chịu nữa. Để nó an ủi rằng ít ra là chắc mình cũng có cái gì đó cho nên ta mới khen. Mặc dù nó biết nó không có cái đó nhưng mà nó cũng tự dỗ về như vậy. Thì cái ngã nó kinh khủng như vậy. Nhưng mà khi mình muốn tu tập rồi đó, mình phải thấy cái xấu của mình trong từng chút một. Cái ăn, cái uống, cái nói năng, cái giao tiếp, tất cả mọi thứ đều là cái gì đi nữa, cái con người ở cõi dục này nó ham hưởng dục lạc lắm. Ai cũng như vậy, không chừa một người nào ra. Và nó luôn luôn có cái tà hạnh trong dục lạc. Cho nên chúng ta đây là mỗi một người á, mình phải tự cố gắng mình quan sát mình để mình tránh cái tà hạnh cho mình. Bởi vì trong cái thân hành nó có ba cái: sát sanh, trộm cắp và tà hạnh trong dục lạc. Nhưng mà chính cái tà hạnh trong dục lạc á, nó sẽ đưa đến cái trộm cắp, đưa đến cái sát sanh. Quý vị không? Người ta tà hạnh trong dục lạc, người ta mới ngoại tình, bỏ vợ, bỏ chồng, người ta mới có cái ý định phá hoại cái gia đình của người khác. Nếu không tà hạnh trong dục lạc, không thấy đó là tà hạnh, người ta không dám làm, dẫu trong suy nghĩ. Bởi vì đó là những cái pháp bất thiện, nó nảy sinh trong tâm, nó nuôi dưỡng những cái mầm độc địa trong tâm. Và khi mà cái tà hạnh đó nó đã phát sinh rồi đó, thì vì cái chúng sanh mà nó mê cái dục lạc đó, nó u tối trong cái dục lạc đó, cho nên nó làm điều tội lỗi. Nên không thể coi thường cái chuyện mà thọ hưởng cái dục lạc được. Tất cả mọi thứ và tất cả chúng ta đều dính mắc, không ai tốt hơn ai đâu. Có khi mình tốt được một chút rồi á, nó ngã qua cái khác. Có khi tốt được lúc này nó ngã qua lúc khác. Phải biết cái bản chất của chúng ta là yếu đuối, bản chất của chúng ta là ưa hưởng thụ, bản chất của chúng ta là si mê trong hưởng thụ, tham lam trong hưởng thụ. Và vì vậy, hiểu như vậy, chúng ta quán sát, chúng ta theo dõi nó để chúng ta kiểm soát và kiềm chế nó. Đấy là chúng ta làm một con người. Còn nếu chúng ta buông trôi trong cái si mê và phóng dật này nè, thì chúng ta làm một cái con vật nô lệ cho dục lạc. Và chúng ta sống trong cái thấp hèn, trong cái trôi lăn và trong những cảnh khổ. Cho nên ai biết làm người thì biết cái bản chất yếu đuối của mình, biết cái sự xấu xa, ham thọ hưởng có sẵn với mình. Và mình sáng suốt nhìn thấy nó, khuyên bảo nó đi ra, dụ ngọt nó đi ra, tạo những cái điều kiện để cho đừng có phạm tới. Chính mình giáo dục mình, không phải người khác giáo dục mình. Ta cứng đầu lắm, ta ương ngạnh lắm, không ai nói ta nghe đâu. Chừng nào ta thấy, ta biết rõ, ta thấy cái nhân, ta thấy cái quả nó, ta hiểu rõ ràng rồi, tự động ta rút ra. Cho nên phải quán chiếu thấy nhân quả, hiểu biết cái pháp duyên khởi, hiểu biết rằng tất cả dạng pháp bản thân của nó đều là sinh diệt. Từ cái sắc pháp này đều sinh diệt. Một chút thọ hưởng, một sắc na thọ hưởng trước, một sắc xa thọ hưởng sau đã thay đổi rồi. Mà nó thay đổi như vậy á, thì nó phải làm cho chúng ta không tội nguyện. Cho nên đừng níu kéo, đừng duy trì, đừng tạo tự, tạo cái điều kiện để mà thọ hưởng tiếp. Bởi vì á, cái cảm thọ đó là vô ngã, chỉ vì vô minh mà ta tham cái cảm thọ lạc, ta ghét cái cảm thọ khổ. Đó là phát xuất từ vô minh mà nó đưa đến cái hành. Nếu chúng ta sáng suốt thì chúng ta sẽ không có bị kẹt vào trong cái chỗ này. Chúng ta có thể ra là ra từ lần từ lần. Cho nên chính mình là minh sư của mình, không có ai nói mình được đâu. Và cũng không có ai đó chịu khó mà để ý mình cho bằng mình. Nếu mình muốn tu thì cái chuyện trước tiên là mình phải để ý mình, mình phải quan sát chính mình, nhất là quan sát cái chuyện thọ lạc thọ hỷ của mình. Điều này cực kỳ quan trọng trong cái lúc mà chúng ta tạo cái phúc hành đây. Còn nếu chúng ta không làm cái việc kiểm soát đó, không thành thật theo dõi mình một cách sát sao, thì như vậy chúng ta rơi vào trong cái phi phúc hành quá dễ dàng. Và cái bất động hành này không bao giờ biết tới được hết. Cho nên việc tu tập đầu tiên là phải đi con đường của phúc hành. Cái sở hữu tư này nó phải chỉ đạo trong cái phúc hành, để mà chúng ta ra khỏi cái tai họa của phi phúc hành. Và sau đó chúng ta mới tiến lên cái bất động hành. Rồi cuối cùng thì chúng ta mới đi được cái con đường á, mà quán sát bằng cái tuệ giác của ta đây. Cái con đường tập luyện rất là rõ ràng như thế. Chúng ta còn cái số 7, số 8 nữa là xong. Số 7 này đó là sở hữu tư là pháp có tính quyết định hành động. Và số 8 là tự mình hành động, đồng thời điều hành các pháp khác, các pháp đồng sanh hành động. Tất cả đều thi hành phận sự riêng của mình trên một đối tượng. Hai cái này tôi gộp chung lại để giảng thì sẽ thấy rõ hơn. Như chúng ta biết rằng cái sở hữu tư đó là nó đứng đầu, đứng đầu trong các hành. Bây giờ nó lại còn có thêm cái tính quyết định nữa. Như vậy nó là thủ lãnh rồi. Nó là thủ lãnh. Và như vậy đó, tự nó hành động nè. Tự nó hành động. Rồi nó còn điều động cho các cái sở hữu khác đó làm việc y như nó nữa. Và trong khi nó điều động như vậy đó, thì tất cả những cái sở hữu khác đó, những cái sở hữu khác này nè, mỗi cái đều làm việc hết sức mình. Như vậy tôi có thể ví như thế này, quý vị thấy rõ hơn. Tôi có thể ví cái sở hữu tư này như một cái người quản gia. Người quản gia này phải theo lệnh của ông chủ. Ông chủ đây là tâm. Thí dụ bây giờ ông chủ nói bữa nay á, là làm một cái buổi tiệc để mời khách. Thì như vậy trong nhà một cái người tài xế chẳng hạn, thì bữa nay tài xế này là đưa rước khách. Công việc bữa nay là đưa rước khách. Tại nhiệm vụ của tài xế là phải chở xe đi tới đi lui mà. Thì cái nhiệm vụ của cái người mà bếp á, thì lo nấu nướng. Rồi những người làm giường á, thì phải lo dọn giường qua để cho sạch sẽ. Rồi những cái người mà phụ bếp á, thì phải làm đó, theo những cái yêu cầu các món ăn trong bếp. Rồi sau đó tất cả những cái người mà ở trong nhà này nè, những người mà giúp việc ở trong nhà nè, cùng nhau dọn lên thành một cái bàn tiệc để đãi khách. Như vậy cái người quản gia này là cái sở hữu tư nè, nó chịu cái yêu cầu của cái tâm này, nó làm cho đó bản thân cái ông quản gia này phải làm việc. Bản thân ông phải làm việc đây, ông phải làm việc, phải hành động. Rồi ông làm cho tất cả cái guồng máy mà cùng ở trong cái hệ thống quản lý đó đó, mỗi người một chức năng, phải làm cho hết sức mình, làm cho tốt đẹp hết cái sức mình để mà nó thành tựu cái bàn tiệc này. Nhưng mà cái người chỉ đạo có cái quyền quyết định này á là cái người quản gia đứng ra cầm đầu, điều động hết toàn bộ, phối hợp làm việc làm sao cho chặt chẽ, vậy không? Nó có cái sự phối hợp làm việc cho chặt chẽ để mà hoàn thành cái công việc của nó. Ví dụ như đây là một cái tâm, chúng ta nói đây là cái tâm đi. Ví dụ như đây mình nói một cái tâm thiện, cái tâm thiện thì mình cũng có 13 sở hữu tự tha, mình có 19 cái sở hữu biến hành. Rồi tùy theo cái pháp ở dưới, nếu mà nó có cái trí tuệ thì nó có cái sở hữu trí, nó hoặc nó có bi, hoặc nó có tùy hỷ, vân vân. Thì các cái sở hữu này nó đi theo, nó hoạt động đây này. Thì trong này đó, 13 sở hữu tự tha này, trong đó có sở hữu tư. Thì cái sở hữu tư nó đứng đây. Sở hữu tư này nó sẽ điều động tất cả những sở hữu tự tha này, tất cả những sở hữu biến hành này đó, làm cái việc thiện. Thì trong khi làm cái việc thiện như vậy, hiểu gì? Nơi đó nó sẽ phát sanh là 19 cái sở hữu biến hành này, tức là tất cả những cái tâm thiện khi khởi lên đều có 19 sở hữu biến hành, không thể không có được hết. Những cái sở hữu như tiết chế, như vô lượng phần, như trí tuệ là có thể khi có khi không, nhưng 19 cái sở hữu biến hành này không thể không có được. Như vậy nó có là tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh thân, nhu tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thường thân, thường tâm, chánh thân, chánh tâm, vân vân. Đó là tất cả là 19 cái sở hữu tịnh hảo này nó đi theo. 19 sở hữu tịnh hảo biến hành này nó đi theo. Thì như vậy, cái khi mà một người làm cái việc thiện đó, thì thí dụ như là cái tính này nó sẽ phát sanh. Thì khi cái sở hữu tư mà nó cầm đầu hoạt động á, thì nó làm cho cái tính này đó hoạt động lên. Tức là cái người mà làm cái việc thiện, trong tâm phát sinh được cái việc thiện á, thì nó có một cái niềm tin. Nếu mà cái niềm tin này nó tin đúng vào trong cái nhân quả, đúng vào trong cái chánh pháp, thì nó có cái chánh tín. Nó có cái niệm, tức là nó ghi nhận cái sự việc xảy ra. Nếu nó ghi nhận tức thời, đúng đắn, sáng suốt thì nó là chánh niệm. Và nó nổi lên cái tàm quý, tức là nó biết mắc cỡ, biết hổ thẹn với những điều xấu. Nó biết ghê sợ cái tội lỗi nó không làm. Và trong tâm của nó trong sạch, không có tham, không có sân, vân vân. Những cái này khi mình học kỹ thì sẽ nói rõ hơn. Tức là nó làm cho toàn bộ trong cái tâm và trong cái thân, khi mà cái pháp thiện mà nó khởi lên trong tâm đó, thì cái người đó trong thân tâm đều có sự nhẹ nhàng, đều có sự an vui hết. Thì nó điều động như vậy.